Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Cô Vợ Xấu Xí Hà Tịch Nghiên của tác giả Nam An. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Nếu thấy thích, các bạn nhớ nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới mỗi video. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Cô Vợ Xấu Xí tập 45. Trong bệnh viện, Hà Tịch Nghiên được nằm trên xe đưa vào phòng cấp cứu. Mục Chính Hy nhìn cô, nắm chặt bàn tay của cô. Khi đến bên ngoài cửa phòng cấp cứu, y tá lại nói: người thân vui lòng ở bên ngoài chờ. Cứ như vậy khiến bọn họ cách ly với nhau. Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên được đưa vào bên trong, sắc mặt trắng bệch, lo lắng không cách nào hình dung được. Ngưng Tích cũng đứng bên ngoài phòng cấp cứu, nhất thời cảm xúc trong tim như thử đang xen vào nhau, khó lòng diễn tả. Nhìn thấy Mục Chính Hy cũng không biết nên mở lời như thế nào mới tốt. Suy nghĩ rất lâu, cô liền lên tiếng nói: Chính Hy à, xin lỗi. Mục Chính Hy chỉ liếc mắt lạnh lùng nhìn cô, nỗ lực áp chế sự phẫn nộ trên người, cũng không trả lời cô, chỉ bước sang một bên. Ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh, đầu môi mím chặt, hiện tại bất cứ lời nào cũng không cách nào hình dung được cảm xúc lúc này của anh. Chính vào lúc này, người của Hạ Gia, Mục Gia cũng đã đến nơi. Chính Hy à, xảy ra chuyện gì vậy? Tịch Nghiên đang yên ổn, tại sao lại nhập viện? Bà cụ Mục sau khi đến đây vô cùng lo lắng hỏi Mục Chính Hy. Mục Chính Hy cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ là lựa chọn im lặng. Hạo Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghị cũng đã đến nơi, nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. Hiện tại bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng một câu Hạ Tịch Nghiên bình an vô sự. Bà, mẹ, xin lỗi, là do con không bảo vệ tốt Tịch Nghiên. Câu xin lỗi này chính là nói với hai vợ chồng Hạ Gia. Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghị chỉ liếc mắt nhìn Mục Chính Hy, sắc mặt nghiêm trọng, cũng không nói bất cứ lời trách mắng nào. Vẫn đợi tin tức của Hạ Tịch Nghiên rồi hẳn nói. Chuyện này đến cả A Hòa cũng nhận được tin tức. Sau khi thông báo cho Vinh Cẩm, hai người bọn họ lại nhanh chóng đến bệnh viện. Chỉ là khi nhìn thấy trước cửa phòng cấp cứu đã có nhiều người như vậy, người nhà của Hạ Gia, Mục Gia đều đang đứng chờ. Ông ấy chỉ có thể lựa chọn đứng từ xa quan sát. Trôi qua một lát, nữ y tá từ bên trong bước ra ngoài, sắc mặt vô cùng gấp gáp. Xin hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân? Là tôi, là tôi. Mục Chính Hy cùng hai vợ chồng Hạ Thị lập tức đứng bật dậy. Nữ y tá nhìn bọn họ, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Bệnh nhân có nhóm máu RH âm tính, kho máu dự trữ của chúng tôi không đủ, cần nhanh chóng truyền máu. Nếu không, đứa bé sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Một câu nói này quả thật như một con dao không ngừng rạch lên trái tim của Mục Chính Hy. Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi, hai người cùng nhìn nhau im lặng. Mục Trần cũng nhìn bọn họ, không biết nên nói như thế nào. Các người, ai là nhóm máu RH? Y tá lại hỏi một lần nữa. Lại là một mảnh trầm mặc. Và cùng một lúc này vô cùng gấp gáp. Hạ Nguyên, Hạ Vu Nhân, hai người ai là nhóm máu RH? Hoặc là Hạ Kỳ Lâm, thằng bé có phải là nhóm máu RH không? Trong không khí ngượng ngùng này, từ phía sau vang lên một giọng nói. Là tôi. Bọn họ quay đầu liền nhìn thấy Vinh Cẩm đang bước đến. A Hòa cũng đi theo phía sau. Khi nhìn thấy ông ta xuất hiện ở nơi đây, Mục Chính thì cảm thấy vô cùng kỳ dị. Hơn nữa ông ta vậy mà là nhóm máu RH âm tính. Được, cùng tôi đi xét nghiệm. Vinh Cẩm gật đầu trực tiếp đi theo nữ y tá. Khi đi ngang qua trước mặt của bọn họ, cũng chỉ liếc mắt nhìn Mục Chính Hy, không nói bất cứ điều gì, liền bước vào bên trong. Đợi đến khi ông ta bước vào bên trong, Mục Chính Hy mới khôi phục tinh thần, cầm lấy điện thoại, trực tiếp liên lạc với A Kiệt. Hiện tại, lập tức điều tra những người thuộc nhóm máu RH âm tính, chỉ cần có người tình nguyện hiến máu sẽ được thưởng lớn. Trong tay tôi có bản danh sách. Mục Chính Hy đang gọi điện thoại, A Hòa liền lên tiếng. Mục Chính Hy nhìn anh ta, có chút sửng sốt. Khi trên đường đến đây, tôi đã có liên lạc qua điện thoại. Một lát nữa sẽ có người đến đây. A Hòa nhàn nhạt lên tiếng, cũng không có ý giải thích quá nhiều. Thật ra hiện tại có quá nhiều vấn đề tồn động, chỉ là bọn họ không có lòng hỏi đến. Cho dù trong lòng có vô số câu hỏi, nhưng mà trước mắt, tâm tư đều đặt lên trên người của Hạ Tịch Nghiên. Cảm ơn. A Hòa gật đầu, không nói bất cứ lời nào, chỉ là ánh mắt vẫn nhìn về phía phòng cấp cứu, âm thầm lo lắng cho Vinh Cẩm. Trôi qua một lát sau, liền có vài người vội vàng đến hiến máu. Y tá hướng dẫn bọn họ xét nghiệm máu xong, tất cả mọi người chỉ có thể chờ ngoài phòng cấp cứu. Hạ Kỳ Lâm sau khi nhận được tin tức, trực tiếp từ phòng hội nghị phóng xe đến bệnh viện. Khi đến trước phòng cấp cứu, nhìn thấy nhiều người đang chờ đợi như vậy, ánh mắt của anh nhìn thẳng về phía Mục Chính Hy. Sải bước dài đi đến, trực tiếp túm chặt cổ áo mà hét lớn. Mục Chính Hy, anh không phải nói sẽ bảo vệ cho Tịch Nghiên sao? Đây là bảo vệ mà anh nói sao? Mục Chính Hy chậm rãi ngước mắt nhìn anh, đôi mắt trống rỗng, nhưng mà vẫn mang theo sự sắc bén, người khác khó lòng mà ngó lơ. Buông tôi ra, tôi không muốn tranh cãi với anh ở nơi này. Mục Chính Hy nhấn mạnh từng chữ, giọng nói không quá lớn, nhưng lại nghiêm túc như ra lệnh. Mục Chính Hy, nếu như Tịch Nghiên xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ không buông tha cho anh đâu. Hạ Kỳ Lâm có chút mất khống chế mà hét lớn, cũng không quan tâm đến những người xung quanh. Mục Chính Hy mạnh mẽ nắm chặt bàn tay ở trước ngực, hất mạnh ra. Hai người suýt nữa thì đánh nhau. Chính vào lúc này, Ngưng Tích đột nhiên xông lên. Chuyện này không liên quan đến Chính Hy, là vì tôi. Cô ta lên tiếng, đứng giữa hai người đàn ông, dáng vẻ bảo vệ Mục Chính Hy, nhanh chóng tách hai người bọn họ ra. Hạ Kỳ Lâm nhìn người trước mặt, ánh mắt nguy hiểm híp mắt lại, sau đó nhấn mạnh từng chữ vô cùng rõ ràng. Bất kể là ai, tôi đều sẽ không buông tha. Kỳ Lâm. Lúc này, Hạ Nguyên nhìn anh nghiêm khắc nói. Hiện tại, em gái con đang ở bên trong, con có thể bình tĩnh một chút có được không? Nghe thấy những lời này của Hạ Nguyên, Hạ Kỳ Lâm lúc này mới miễn cưỡng áp chế sự tức giận của mình. Nhưng ánh mắt vẫn không quên liếc mắt cảnh cáo về phía Mục Chính Hy cũng Ngưng Tích. Nhìn thấy Hạ Kỳ Lâm đã bước sang một bên, Ngưng Tích đứng một bên nhìn Mục Chính Hy, suy nghĩ như muốn nói điều gì đó, nhưng tất cả lời muốn nói đều nghẹn lại ở nơi cổ họng, không cách nào nói nên lời. Chính Hy. Khi cất tiếng gọi anh, đầu óc say sẩm, dây tiếp tiếp liền té ngã trên nền đất. Ngưng Tích. Một tiếng đồng hồ sau, trong phòng bệnh, Mục Chính Hy ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm chặt tay của Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt không rời cứ mãi nhìn cô, đợi đến khi cô tỉnh lại, mỗi một giây mỗi một phút đều trải qua vô cùng khó khăn. Cuối cùng, Hạ Tịch Nghiên cũng có chút phản ứng, hàng lông mi khẽ động. Mục Chính Hy vui mừng không thôi. Tịch Nghiên, Tịch Nghiên, anh không ngừng gọi tên cô. Chân mày của Hạ Tịch Nghiên nhíu chặt, chậm rãi mở mắt, sau khi nhìn thấy khuôn mặt ở trước mắt liền lên tiếng. Chính Hy, em cảm thấy như thế nào, có đau ở đâu không? Mau nói cho anh biết. Anh gấp gáp lên tiếng, dáng vẻ lo lắng khiến người khác hốt hoảng. Hạ Tịch Nghiên lắc đầu, đột nhiên nhớ đến. Đứa bé, đứa bé. Chỉ vừa mới tỉnh lại, vẫn có chút yếu ớt, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của cô, ngược lại khiến khóe mắt của Mục Chính Hy đỏ bừng. Anh nắm chặt tay cô. Đứa bé không sao cả, em không cần lo lắng. Ngay đến đây, Hạ Tịch Nghiên mới thở vào nhẹ nhõm, ánh mắt khẽ chớp. Lúc này, Hứa Tuệ Nghi lại bước vào. Tịch Nghiên à, con có chỗ nào không thoải mái không? Nếu như có, nhất định phải nói ra. Nhìn theo hướng giọng nói phát ra, khi nhìn thấy Hứa Tuệ Nghi, Hạ Tịch Nghiên lại lên tiếng. Mẹ. Cô lúc này mới chú ý căn phòng này tất cả mọi người đều có mặt. Mọi người đều ở đây sao? Con xảy ra chuyện, mọi người như thế nào không lo lắng được chứ? Hứa Tuệ Nghi lại nói. Đúng vậy, Tịch Nghiên à, bà nội suýt nữa thì sợ đến ngất xỉu. Bà cụ Mục cũng nói. Xin lỗi, là con khiến cho mọi người lo lắng rồi. Hạ Tịch Nghiên nói. Đồ ngốc này, quan trọng nhất là con không sao. Hạ Tịch Nghiên lại lắc đầu. Con không sao cả. Cô nghĩ rằng chỉ cần đứa bé không có vấn đề gì, vậy thì cô cũng không sao. Lúc này Mục Chính Hy lại nhìn cô. Được rồi, em vừa tỉnh lại, cũng đừng nói quá nhiều, nghỉ ngơi cho tốt. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu, sau đó nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, Lục Tiêu An thì sao? Còn có Ngưng Tích. Hắn ta đã bị cảnh sát bắt, em yên tâm đi. Vậy còn Ngưng Tích? Cô ấy không sao cả. Hạ Tịch Nghiên lúc này mới yên tâm thở vào nhẹ nhõm một hơi. Nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều. Mục Chính Hy lại dặn dò. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên bình an vô sự, mọi người ở trong phòng hỏi thăm một lượt, lúc này cũng lần lượt rời khỏi. Bà cụ Mục bị dòi sợ không nhẹ, một phu nhân ở bên cạnh dìu bà ra ngoài. Hứa Tuệ Nghi cùng Hạ Nguyên, bao gồm cả Hạ Kỳ Lâm ở lại lâu hơn một chút. Sau khi xác định Hạ Tịch Nghiên thật sự không có chuyện gì, lúc này mới yên tâm rời khỏi. Cho đến khi trong phòng bệnh chỉ còn lại một Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên. Như thế nào, em có đói không, có khát không? Một Chính Hy hỏi. Hà Tịch Nghiên lại lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía anh. Em không đói cũng không khát. Không biết tại sao hốc mắt của cô lại đỏ bừng. Một Chính Hy nhìn cô, nhìn đôi mắt ửng đỏ của cô, nhất thời rung động, vươn tay soi nhẹ mái tóc của cô. Hứa với anh, sau này xảy ra bất cứ tình huống gì, bất kể là ai, cũng phải bảo vệ bản thân mình trước. Chuyện của ngày hôm nay, anh không muốn tiếp tục xảy ra. Anh tình nguyện, người xảy ra chuyện là anh. Hà Tịch Nghiên nhìn anh, khóe mắt ửng đỏ, lấp lánh nước mắt. Dù cho không vì anh, cũng vì con của chúng ta, đừng khiến anh phải chịu đựng nỗi đau suýt mất em. Anh tình nguyện em ích kỷ một chút, phải biết rõ bảo vệ mình là được. Anh nói xong, giọng nói mang theo chút cầu xin. Hà Tịch Nghiên gật đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Được. Một Chính Hy giúp cô lau nước mắt, khóe mắt cũng ửng đỏ, rất lâu sau mới nói tiếp. Hà Tịch Nghiên à, anh yêu em. Hà Tịch Nghiên bật khóc, vươn tay ôm lấy Một Chính Hy. Một Chính Hy cũng ôm chặt lấy cô. Thật ra anh biết rằng Hà Tịch Nghiên làm như vậy không chỉ vì không cách nào khoanh tay đứng nhìn, mà còn vì anh. Một Hà Tịch Nghiên như vậy làm sao không khiến anh đau lòng, không khiến anh yêu được chứ. Đợi đến khi tình trạng của Hà Tịch Nghiên dần dần ổn định, Một Chính Hy lúc này mới trở nên yên tâm hơn. Nhưng đối với cô vẫn là cẩn thận từng ly từng tí. Sau khi tất cả mọi người đã rời khỏi, vẫn còn một người chưa rời đi. Không, chính xác mà nói là hai người. Vinh Cẩm cùng A Hoa tiến vào, nhận thấy Hà Tịch Nghiên không còn chút nguy hiểm đến tính mạng nào, lúc này mới yên tâm hơn. Vinh tiên sinh. Khi nhìn thấy bọn họ, Hà Tịch Nghiên cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Vinh Cẩm nhìn cô, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng. Như thế nào, không sao chứ? Hà Tịch Nghiên lắc đầu. Tôi không sao, ông tại sao lại đến đây? Trùng hợp, đến đây làm kiểm tra, biết rằng cô xảy ra chuyện cho nên ghé qua thăm. Vinh Cẩm trả lời, lời này khiến Một Chính Hy ngồi bên cạnh lập tức ngẩng đầu nhìn ông ta. Ông ta đang nói dối. Hiến máu cũng không phải là chuyện bí mật gì, nhưng ông ta tại sao không muốn nói cho Hà Tịch Nghiên biết, còn lừa gạt cô ấy. Hà Tịch Nghiên lại nhếch môi nói. Cảm ơn ông kiểm tra thế nào, không có chuyện gì chứ? Nhìn sắc mặt của ông không được tốt lắm. Chỉ là rút chút máu mà thôi, sức khỏe vẫn như cũ, không vấn đề gì cả. Vinh Cẩm nói. Vậy thì được, đám cưới của chúng tôi, ông nhất định phải đến tham gia. Vinh Cẩm lại gật đầu. Nhất định. Hà Tịch Nghiên cũng mỉm cười. Được rồi, nếu như không còn chuyện gì khác, vậy thì tôi quay về trước đây, hẹn ngày khác lại gặp lại. Được, ông đi đường cẩn thận. Vinh Cẩm gật đầu, bước ra ngoài. A Hoa đứng im, ông cũng không biết Vinh Cẩm tại sao lại nói như vậy. Ánh mắt liếc nhìn Hà Tịch Nghiên, sau đó cũng bước ra ngoài. Một Chính Hy ngồi im nhìn Hà Tịch Nghiên. Anh đi tiễn ông ấy. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Một Chính Hy liền đứng dậy bước ra ngoài. Bên ngoài hành lang, hiện tại cũng đã khuya, trên hành lang cũng không còn bao nhiêu người. Vinh tiên sinh. Một Chính Hy lại gọi ông ta. Giống như biết rằng Một Chính Hy sẽ đuổi theo, Vinh Cẩm quay đầu nhìn. Có chuyện gì sao? Cảm ơn ông đã hiến máu cho Tịch Nghiên. Tiện tài giúp đỡ mà thôi, không cần cảm ơn. Một Chính Hy lại nhìn ông. Chính là trùng hợp đến đây làm kiểm tra sao? Nếu không thì sao? Vinh Cẩm hỏi. Ngược lại, hai người bọn họ trò chuyện đều dùng chiến thuật quanh co, không ai đưa ra câu hỏi chính xác. Một Chính Hy cũng không tiếp tục truy cứu chuyện này, chỉ là lên tiếng. Không nghĩ đến Vinh tiên sinh lại có nhóm máu RH âm tính. Vinh Cẩm lại miệng cười. Chuyện này có gì kỳ lạ đâu, đến mức có những chuyện cậu không nghĩ đến còn rất nhiều điều kìa. Một Chính Hy nhìn ông, ánh mắt thâm sâu giống như muốn nhìn thấu Vinh Cẩm. Anh luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản, ở bên trong chắc chắn có ẩn giấu rất nhiều chuyện. Cố gắng chăm sóc cho cô ấy, đừng để cô ấy phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào. Tại sao lại không nói cho cô ấy biết rằng ông chính là người đã hiến máu? Tôi không muốn cô ấy cảm thấy áy náy, vẫn phải luôn nói lời cảm ơn. Chỉ có như vậy sao? Chính là như vậy. Vinh Cẩm vô cùng chắc chắn mà nói. Một Chính Hy quan sát ông ta cả nửa ngày. Vinh Cẩm liền nói. Nếu như không còn chuyện gì khác, vậy thì tôi về trước đây. Được, Vinh tiên sinh, đi đường cẩn thận. Nhất định. Sau khi trả lời một tiếng, Vinh Cẩm tiếp tục bước về phía trước, A Hòa cũng vội vàng bước theo. Nhìn bóng lưng của hai người bọn họ, Mục Chính Hy hiếp mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Điểm khuya lại đến đây làm kiểm tra sức khỏe, lý do này cũng không tệ. Sau khi trở về phòng bệnh, nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên lúc này đang cố gắng ngồi dậy, Mục Chính Hy lập tức bước đến gần, giúp cô tìm một vị trí thoải mái. Như thế nào lại muốn ngồi dậy? Cứ nằm như vậy, em cảm thấy có chút bức bối, cho nên muốn ngồi dậy. Vinh tiên sinh đã trở về rồi sao? Hạ Tịch Nghiên lại hỏi. Mục Chính Hy gật đầu, kéo ghế ngồi trước mặt cô. Như thế nào, em có cảm thấy đói không? Hạ Tịch Nghiên lại lắc đầu. Không đói. Đêm nay anh sẽ ở đây bên cạnh em, em muốn ăn gì cứ nói với anh. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng. Biết rằng đứa bé vẫn còn, cô lúc này cảm thấy yên tâm phần nào. Cô hiện tại có chút sợ hãi, nếu như vì chuyện kia mà xảy ra bất kỳ chuyện gì, vậy thì cô sẽ hối hận cả đời. May mắn không có chuyện gì. Nhìn thấy động tác so bụng của cô, Mục Chính Hy vội vàng hỏi. Như thế nào, bụng em không thoải mái sao? Hạ Tịch Nghiên lại lắc đầu. Chỉ là có chút sợ hãi mà thôi. Hiện tại nghĩ lại, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, 10.000 lời xin lỗi cũng không cách nào bù đắp cho sai lầm này. Nghe đến đây, Mục Chính Hy liền mỉm cười. Em có thể nói như vậy, anh cũng cảm thấy yên tâm hơn. Hạ Tịch Nghiên lại nhìn anh. Lúc đó là tình huống cấp bách, vốn dĩ không có nhiều thời gian suy nghĩ nhiều. Hơn nữa em cũng không nghĩ Lục Tiêu An sẽ mất khống chế đến mức đó. Dù sao cũng phải đồng ý với anh, sau này phải tự bảo vệ lấy bản thân. Anh vô cùng nghiêm túc mà nói. Hạ Tịch Nghiên dịu dàng gật đầu. Vâng. Hai người trò chuyện một lúc lâu, màn đêm dần dần buông xuống. Mục Chính Hy lại nhìn cô. Được rồi, đã muộn rồi, nghỉ ngơi sớm thôi, ngày mai còn phải tiếp tục làm kiểm tra. Hạ Tịch Nghiên cũng có thể nói được gì, gật đầu sau đó nằm xuống. Mục Chính Hy ém lại gốc chăn cho cô, sau đó bước sang ghế sofa ở bên cạnh. Hạ Tịch Nghiên nằm xuống, nhìn thấy dáng vẻ cao lớn của anh, nhưng phải co rúm nằm ở trên sofa. Cô cảm thấy mệt mỏi cho anh. Không thì anh đến đây nằm cùng em đi, Hạ Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hy lại nhìn cô. Hạ Tịch Nghiên nhích sang một bên, ra hiệu cho Mục Chính Hy có thể nằm bên cạnh. Anh cũng không từ chối, sau đó nhấc người bước sang một bên. May mắn, chiếc giường này cũng không quá nhỏ, đủ sức cho hai người bọn họ. Nhưng Mục Chính Hy vẫn cố gắng nằm ra ngoài góc giường, cũng vì sợ sẽ đè lên cô. Em không sao, không chật chội, Hạ Tịch Nghiên lại nói. Mục Chính Hy tiến đến gần, hôn lên trên trán của cô. Ừ, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon. Ngủ ngon. Vừa dứt lời, hai người liền khép mắt nghỉ ngơi. Mục Chính Hy cả đêm nay ngủ vô cùng cẩn thận, chỉ sợ đè lên Hạ Tịch Nghiên chạm phải vết thương của cô, cho nên không dám nhúc nhích. Còn Ngân Tích lúc này đang đứng trước cửa phòng bệnh, vốn dĩ muốn gõ cửa, nhưng cánh tay từ đầu đến cuối không nhấc lên được. Cuối cùng đứng bên ngoài cả nửa ngày, vẫn là quyết định rời khỏi. Ngày hôm sau, sáng sớm, trời vừa sáng, Mục Chính Hy liền thức giấc, sợ Hạ Tịch Nghiên ngủ không thoải mái, cho nên đã sớm thức dậy. Nhìn cô vẫn còn ngủ say, liền bước ra ngoài mua chút thức ăn sáng. Anh rời đi chưa được bao lâu, Hạ Tịch Nghiên cũng tỉnh lại. Lúc này, có người gõ cửa phòng. Vào đi, cô lên tiếng. Lúc này, cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy ra. Khi nhìn thấy người bước vào, Hạ Tịch Nghiên có chút sửng sốt. Ngừng Tích ngẩng đầu nhìn Hạ Tịch Nghiên. Tôi muốn cùng chị nói chuyện. Ngồi đi. Ngừng Tích bước vào, ngồi kế bên giường của Hạ Tịch Nghiên. Tôi đến đây muốn nói với chị một tiếng cảm ơn. Mặc dù không cam lòng, nhưng cô hiện tại đã giống như suy nghĩ thông suốt. Ngừng Tích đột nhiên nói lời cảm ơn. Chuyển biến này khiến Hạ Tịch Nghiên có chút không quen. Hạ Tịch Nghiên nhìn cô ấy, cũng không gấp gáp lên tiếng. Ngừng Tích cũng nhìn cô. Tôi không nghĩ chị sẽ liều mạng để cứu tôi. Em không cần phải cảm ơn chị. Những gì chị làm không phải vì em. Hiện tại chị chỉ muốn biết, khi em chạy ra ngoài, có nghĩ đến việc tìm một Chính Hy để cứu chị hay không? Ngừng Tích có chút kinh ngạc, ngước mắt nhìn cô. Tất nhiên là có. Mặc dù tôi không thích chị, nhưng mà cũng không xấu xa đến mức này, Ngừng Tích nói. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô ấy, Hạ Tịch Nghiên liền biết cô không nói dối, liền mỉm cười nói. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Ngưng Tích nhíu mày, có chút không tin được. Không lẽ chị không trách tôi sao? Trách em việc gì? Bỏ lại mình chị, tự mình bỏ chạy. Mặc dù biết rằng không tốt, nhưng Ngưng Tích vẫn phải nói. Giọng nói càng lúc càng nhỏ, nhỏ đến mức bản thân cũng có chút xấu hổ. Thời điểm đó bỏ chạy chính là bản năng sống sót của con người. Huống hồ thời điểm đó, nếu như em không chạy trốn, chị hiện tại cũng không ở nơi đây. Có lẽ cả hai chúng ta đều xảy ra chuyện. Hà Tịch Nghiên nhàn nhạt nói. Ngưng Tích nhìn Hà Tịch Nghiên, giây phút này cô đột nhiên hiểu rõ điều gì. Rất lâu sau, lại nhìn sang Hà Tịch Nghiên, không biết nên nói điều gì mới tốt. Cuối cùng cô bật cười. Tôi hiện tại đã hiểu tại sao Chính Hy lại thích chị rồi. Hà Tịch Nghiên có chút khó lý giải lời của cô ấy, nhướng mày nhìn cô mà hỏi. Tại sao? Không tại sao cả. Ngưng Tích lên tiếng, sau đó ánh mắt khẳng định nhìn về phía Hà Tịch Nghiên. Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm về việc mình đã gây nên. Hà Tịch Nghiên lại nhíu mày nhìn cô ấy. Em muốn làm gì? Ngưng Tích mỉm cười. Chị yên tâm đi, chuyện gì tôi cũng không làm. Hành động này của cô ấy khiến Hà Tịch Nghiên có chút mù mờ khó hiểu. Chính vào lúc cô muốn lên tiếng thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, Mục Chính Hy lúc này mới tiến vào. Khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên cùng Ngưng Tích đang ngồi ở một bên trò chuyện, sắc mặt của Mục Chính Hy không chút cảm xúc bước vào. Ngưng Tích lập tức đứng dậy nhìn anh. Chính Hy, em tại sao lại ở đây? Mục Chính Hy bước qua, đem thức ăn sáng đặt lên trên bàn. Mặc dù anh không trách cứ cô, nhưng thái độ lạnh lùng khiến cho trong lòng của Ngưng Tích từng trận đau nhói. Không có gì, chị Tịch Nghiên, em về trước đây. Vừa dứt lời, liền xoay người bước ra bên ngoài. Tại sao khi nhìn dáng vẻ lúc này của Ngưng Tích, Hà Tịch Nghiên cảm thấy có chút không nỡ, đặc biệt giống như một đứa trẻ chịu ủy khuất nhưng không thể nói. Chờ khi Ngưng Tích đã bước ra ngoài, Hà Tịch Nghiên lúc này mới nhìn Mục Chính Hy lên tiếng. Anh làm sao vậy? Cái gì gọi là làm sao? Mục Chính Hy biết rõ còn cố hỏi. Anh đang trách Ngưng Tích sao? Không có. Anh lạnh nhạt nói, ánh mắt không nhìn thẳng về phía cô, nhưng mà thái độ lạnh nhạt đã bán đứng anh. Em hiện tại cảm thấy Ngưng Tích chính là một đứa trẻ. Hà Tịch Nghiên lại nói. Mục Chính Hy sau khi sắp xếp xong phần thức ăn sáng, liền mang quà cho cô. Hà Tịch Nghiên tiến sát lại gần, nghĩ là sẽ muốn mút cháo, nhưng mà đột nhiên phát hiện ra một bên tai không cách nào nhấc lên được. Cũng là do Mục Chính Hy sơ suất. Để anh. Anh lại một lần nữa nhận lấy chén cháo từ trong tay của cô, sau đó cẩn thận thổi nguội, rồi lại đút cho Hà Tịch Nghiên. Cô ngược lại vô cùng hưởng thụ cảm giác được Mục Chính Hy chăm sóc, liền há miệng ăn. Cô ấy đã nói điều gì với em? Cô ấy đến để nói cảm ơn em. Hà Tịch Nghiên rõ ràng có thể nhận ra biểu cảm của Mục Chính Hy có chút kinh ngạc, nhưng mà cũng không nói bất cứ điều gì. Nhìn thấy anh không lên tiếng, Hà Tịch Nghiên cũng không tiếp tục chủ đề này. Sau khi ăn sáng xong, cũng vừa kịp lúc Hà Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi đã đến thăm, sau đó bà cùng một phu nhân, tiếp đó là Khả Khả cùng Đô Đô. Dù sao phòng bệnh chưa từng có một giây phút yên tĩnh, Đô Đô trong lúc bận rộn cũng chạy đến. Hà Tịch Nghiên à, cậu lúc nào lại nhập viện rồi? Hà Tịch Nghiên lại bày ra dáng vẻ bất lực. Năm nay nhiều kiếp nạn. Con trai nuôi của mình không sao chứ? Đồ đồ lại hỏi. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Khi nào cô đồng ý cho cô ấy làm mẹ nuôi chứ? Dáng vẻ thân thiết này cũng thật là. Đứa bé không sao cả. Hà Tịch Nghiên trả lời. Đồ đồ lúc này mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Đợi đến khi nào cậu bình phục, mình sẽ dẫn cậu đi chùa. Hà Tịch Nghiên lập tức bật cười. Cậu từ khi nào lại tin vào những thứ này vậy? Thà tin còn hơn là không. Bản thân cậu cũng nói, năm nay cậu đã vào bệnh viện mấy lần rồi. Hà Tịch Nghiên thật sự có chút không rõ. Cậu bận như vậy vẫn có thể thoát thân được sao? Sau khi mình nói chuyện với A Thuật, anh ấy vốn dĩ cũng muốn cùng mình đến đây, nhưng hiện tại đang trong giai đoạn tập huấn bí mật, cho nên không đến được. Mình đành đến đây một mình thôi. Đồ đồ lại nói. Xem ra A Thuật thành danh cũng là chuyện trong tầm tay. Nhắc đến A Thuật, khuôn mặt của Đồ Đồ không nhìn được mà đỏ ửng. Hiện tại nhờ vào thợ trang điểm cùng thợ tạo hình, A Thuật quả thật đẹp trai hơn rất nhiều so với trước đây. Nhưng mà cô cũng chỉ mỉm cười, hoàn toàn không rối rắm trên vấn đề này. Đợi anh ấy kết thúc đợt tập huấn này sẽ đến thăm cậu. Hà Tịch Nghiên mỉm cười gật đầu. Lúc này Đồ Đồ dời tầm mắt nhìn Mục Chính Hy. Mục tiên sinh à, không phải đã hứa sẽ bảo vệ Tịch Nghiên nhà chúng tôi rồi sao? Chuyện này quả thật do tôi không bảo vệ tốt cô ấy. Tháng sau là hôn lễ thì phải làm thế nào đây? Đồ Đồ lại hỏi. Nhắc đến chuyện này, ánh mắt của Mục Chính Hy nhìn về phía Hà Tịch Nghiên. Một ngày này anh cũng suýt nữa đã quên mất chuyện này. Ai nghĩ rằng Hà Tịch Nghiên đã trả lời trước. Hôn lễ vẫn tổ chức bình thường, nhưng vết thương của cậu không vấn đề gì lớn, cũng không tổn thương đến xương cốt, chỉ cần qua một thời gian là được. Có để lại sẹo không? Đồ Đồ nói. Câu nói này giống như nhắc đến trọng tâm. Khả Khả lập tức lên tiếng. Có lẽ sẽ không đâu, từ từ rồi cũng sẽ bình phục thôi. Vốn dĩ cho rằng Hà Tịch Nghiên sẽ để ý, nhưng cô ngược lại mỉm cười nói. Có sẹo cũng là chuyện không còn cách nào khác được. Có sẹo thì có sẹo vậy, dù sao cũng không phải trên mặt, cũng không ảnh hưởng đến lễ cưới. Nhất thời Đồ Đồ lập tức nghi ngờ Hà Tịch Nghiên. Cô ấy có phải là phụ nữ không? Nếu như không phải quen biết cô lâu như vậy, càng hiểu rõ con người của cô, Đồ Đồ nhất định sẽ nghi ngờ Hà Tịch Nghiên thật ra chính là một người đàn ông mang lớp da của phụ nữ. Trái tim nữ hán tử không phải người bình thường có thể hiểu được. Có điều như vậy cũng tốt, nếu như thật sự vì chút chuyện này mà đau lòng, ngược lại không giống với tác phong của Hà Tịch Nghiên. Lúc này Mục Chính Hy bước đến gần. Dù cho có để lại sẹo thì em cũng là cô dâu đẹp nhất trên thế gian này. Miệng lưỡi ngon ngọt thật đấy. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười nói. Nhìn thấy bộ dạng ân ái như vậy của hai người bọn họ, Đồ Đồ cũng không tiện nói thêm điều gì, đến mức có vài phần hâm mộ. Những chuyện bên trong cũng chỉ có bọn họ là hiểu rõ nhất. Chỉ cần cô ấy không ủy khuất thì cô cũng yên tâm. Ở bệnh viện hơn một tiếng đồng hồ, lúc này có một cuộc điện thoại hối thúc rời đi. Sau khi rời khỏi, Khả Khả cũng đi theo. Hà Tịch Nghiên sau khi hoàn tất kiểm tra, xác định được không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ cần ở lại thêm một đêm tại bệnh viện thì có thể xuất viện trở về. May mắn vết dạo cũng không quá sâu, nếu không thật sự sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vinh Cẩm đang dùng bữa, A Hòa đứng một bên. Anh Vinh à, anh cảm thấy thế nào? Có cần gọi bác sĩ đến kiểm tra không? Vinh Cẩm lại lắc đầu. Dù cho một ngày trôi qua, nhưng mà sắc mặt của ông cũng có chút trắng bệch. Nếu như không phải vì nguyên nhân sức khỏe, e rằng ông cũng không rút khỏi với xã hội đen sớm như vậy. Những năm này vẫn nỗ lực điều dưỡng, đêm hôm qua người hiến máu không đến, ông vẫn luôn yêu cầu y tá rút nhiều máu hơn, đến mức không kiềm chế được, yêu cầu y tá không ngừng rút máu. Nếu như không phải do y tá ngăn cản kịp thời, hiện tại cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Không sao. Chính vào lúc này, đầu bếp từ bên trong bước ra, mang theo một chén thức ăn. Vị đầu bếp này do A Hoa đặc biệt tìm đến cho Vinh Cẩm, chuyên phụ trách ẩm thực cùng dinh dưỡng cho ông. Đây là thức ăn có tác dụng bù máu, Vinh tiên sinh có thể uống nhiều một chút, đầu bếp nói. Vinh Cẩm lại gật đầu, sau đó nâng chén canh trên mặt uống vài ngụm. Đối với sức khỏe của mình, ông từ trước đến giờ đều không keo kiệt trong vấn đề chăm sóc bản thân. Chỉ cần là thứ có công dụng, ông nhất định không để người bên cạnh phải lo lắng. A Hoa đứng ở một bên, trong lòng ngũ vị tạp trần, nói không nên cảm giác gì. Vinh Cẩm lại đặt chén canh xuống, nhìn A Hoa mà nói. Đúng rồi, Tịch Nghiên thế nào rồi? Hiện tại đã không còn vấn đề gì, cũng không tổn thương đến xương cốt, ngày mai có thể xuất viện về nhà để tịnh dưỡng. A Hoa nói, Vinh Cẩm lúc này mới yên tâm gật đầu. Còn người kia thế nào rồi? Vinh Cẩm nhắc đến người kia, chính là Lục Tiêu An. Chuyện này A Hoa là rõ nhất. Tất cả tội chứng của anh ta đã được Mục Chính Hy giao nộp lên trên, chỉ sợ lần này nhất định sẽ phải ngồi tù. Nghe đến tin tức này, Vinh Cẩm lúc này mới trở nên yên tâm hơn. Điều tra xem nhà anh ta còn có những ai. A Hoa lại gật đầu. Vâng. Nhiều năm lăn lộn ở bên ngoài, ông sợ rằng người nhà của Lục Tiêu An sẽ gây phiền phức cho Hà Tịch Nghiên, cho nên những chuyện này ông sẽ suy nghĩ chu đáo cho cô. Khi biết rằng Hà Tịch Nghiên không có chuyện gì, Vinh Cẩm lúc này mới trở nên yên tâm, cũng có khẩu vị tiếp tục ăn uống. Anh Vinh à, có cần tôi tặng ít đồ qua đó không? Nhắc đến chuyện này, động tác gấp thức ăn của Vinh Cẩm thoáng dừng lại. Nhớ đến những lời đã nói trong bệnh viện ngày hôm đó, e rằng Mục Chính Hy đã có chút nghi ngờ. Mục Chính Hy là loại người vừa nhạy cảm lại vừa thông minh, đoán được cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn, cho nên hiện tại vẫn không phải là thời điểm tốt. Không cần đâu, Vinh Cẩm lại lên tiếng. Mục Chính Hy hiện tại đã nghi ngờ, tạm thời ngưng một khoảng thời gian rồi hắn nói. A Hoa lại gật đầu. Tôi biết rồi. Đối với chuyện hiến máu, kinh ngạc nhất không ai khác chính là hai vợ chồng Hà Thị, còn có cả Mục Trần. Hai vợ chồng Hà Thị không biết được mối quan hệ giữa Vinh Cẩm cùng Hà Tịch Nghiên. Người biết được nhiều nhất cũng chỉ có Mục Trần. Ông giống như một người quan sát, từ bên ngoài quan sát tất cả mọi chuyện. Chỉ là trùng dạng vẫn có chút mù mờ, mang theo chút không rõ ràng. Nhưng mà ngày hôm đó, khi nhìn thấy Vinh Cẩm đột ngột xuất hiện, hơn nữa còn hiến máu, ông không thể không suy nghĩ nhiều. Nhìn Mục Trần từ bệnh viện trở về, vẫn luôn là bộ dáng có tâm sự, một phu nhân không nhịn được mà lên tiếng. Ông làm sao vậy? Từ sau khi từ bệnh viện quay trở về, vẫn luôn khác thường như vậy. Khi nghe thấy giọng nói của bà Nhược Lâm, Mục Trần mới khôi phục tinh thần. Không có gì cả, chỉ là nhớ lại chút chuyện phiền lòng mà thôi. Dựa theo sự hiểu biết của một phu nhân đối với ông, sự việc tuyệt đối không chỉ có như vậy. Từ sau khi ông ở bệnh viện gặp Vinh Cẩm, vẫn luôn như vậy. Hai người quen biết nhau sao? Không nghĩ đến một phu nhân lại quan sát tỉ mỉ như vậy. Cũng đúng, bà ấy là người có tư chất thông minh, quan sát tỉ mỉ, như thế nào lại không nhận ra vấn đề. Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, không lẽ ông không yên tâm về tôi sao? Một phu nhân hỏi. Dù sao hai người bọn họ cũng đã ở bên nhau 40 năm, nhưng Mục Trần chính là người thích đặt mọi chuyện ở trong lòng. Dù cho bà có thông minh, quan sát tỉ mỉ đến đâu, cũng cần sự tín nhiệm của ông. Nhìn vào đôi mắt của một phu nhân, Mục Trần tự biết bản thân nhiều năm đã khiến cho bà hiểu lầm, có lỗi với bà. Nhưng chỉ cần nghĩ đến trong 40 năm nay, mặc dù như vậy, bà vẫn luôn không từng oán trách nửa câu. Không phải không tin tưởng, chính là không muốn bà cảm thấy phiền muộn vì những chuyện này. Nhưng hôm nay bà đã lên tiếng, Mục Trần cũng không muốn tiếp tục che giấu. Bà thật sự muốn biết sao? Một phu nhân lại gật đầu. Mục Trần suy nghĩ, ánh mắt rất mờ ảo, lúc này mới lên tiếng. Vinh Cẩm có khả năng chính là bà ruột của Tịch Nghiên. Khi nghe thấy tin tức này, khiến một phu nhân có chút sửng sốt. Ông nói, bà chớp mắt, có chút khó lòng tin tưởng. Sau đó, Mục Trần liền đem mọi chuyện từ đầu đến cuối nói cho bà biết. Một phu nhân vừa nghe, vừa tiêu hóa lượng thông tin của chuyện này. Cho nên, ông ban đầu muốn Chính Hy cưới Tịch Nghiên, cũng vì muốn bù đắp chuyện năm đó. Mục Trần lại gật đầu. Một nửa nguyên nhân thôi. Ban đầu chính là vì nguyên nhân này, nhưng sau đó ông phát hiện ra Hà Tịch Nghiên quả thật không tệ, cho nên mới đưa ra quyết định đó. Nếu nói như vậy, Tịch Nghiên thật sự có khả năng chính là con gái của Vinh Cẩm. Mục Trần lại gật đầu. Điều tôi lo lắng chính là Vinh Cẩm đã biết được chuyện này. Vinh Cẩm nhiều năm lăn lộn trong giới xã hội đen, năm đó cũng vì quyền lực mà vứt bỏ Tiêu Nhạc, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm ra được. Trong ấn tượng của ông, Vinh Cẩm là một người không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Nếu như ông ta đã biết được, e rằng sự thật sớm hay muộn cũng sẽ bị vạch trần. Một phu nhân mím môi, giống như đang suy nghĩ điều gì đó, một lát sau liền nói. Cho dù biết được, ông ta cũng sẽ không dám nói. Tại sao? Hiện tại không nói cho ông ta có biết hay không. Dù thật sự biết được, nếu như ban đầu thực sự do chính ông ta đã vứt bỏ Tiêu Nhạc, còn Hà Tịch Nghiên là con gái của ông ta, vậy thì ông ta sẽ sợ Hà Tịch Nghiên hận mình. Nếu như nói ông ta thật sự không để ý đến, vậy thì đêm qua cũng sẽ không hiến máu cho Tịch Nghiên. Cho nên có thể nói rằng, bất kể ông ta có biết hay không, thì hiện tại ông ta cũng không tùy ý đưa ra hành động. Một phu nhân lại phân tích. Mục Trần lắng nghe, cảm thấy rất có lý, liền gật đầu. Những gì bà nói đều không sai. Đứng trên lập trường của tôi, chỉ cần một lòng lo lắng rằng ông ta sẽ biết. Nhưng mà nếu như bà đã nói như vậy, vậy thì cũng không phải là không có lý do. Đúng, ở vị trí của người ngoài cuộc, dù cho Vinh Cẩm thật sự muốn nhận lại Tịch Nghiên, thì đây cũng là chuyện đương nhiên. Tôi đã từng hứa với Tiêu Nhạc sẽ không để Vinh Cẩm tìm được Tịch Nghiên. nhưng mắt thấy tình hình trước mắt, bọn họ vẫn sẽ gặp nhau. Có lẽ Tiêu Nhạc cũng không thật sự hận ông ta. Trong những ngày tháng sau này, bà ấy cũng đã thay đổi suy nghĩ đi sao? Mục phu nhân lại nói. Mục Trần nhìn mục phu nhân, tâm tư của phụ nữ ông có lòng hiểu được. Ông chỉ biết rằng phải giữ đúng lời hứa. Hiện tại mọi chuyện đã phát triển đến mức này, bất kể có ngăn cản như thế nào cũng vô dụng. Ngược lại, càng cố gắng kiềm chế thì những chuyện này càng sớm bại lộ. Cuối cùng Mục Trần gật đầu. Có lẽ bà nói không sai. Mục phu nhân lại mỉm cười. Thuận theo tự nhiên thôi. Tin tức này có chút chấn động, nhưng mà bản chất không thay đổi. Ông đã từng hứa với Tiêu Nhạc, nhưng cũng vì Tịch Nghiên vẫn còn nhỏ. Hiện tại con bé cũng đã trưởng thành, cũng đã có suy nghĩ và chủ kiến của bản thân. Nếu như thật sự có chuyện như vậy, vậy thì cứ để con bé tự mình đưa ra lựa chọn. Bà nói không sai. Không nghĩ đến chuyện u phiền ở trong lòng lâu như vậy, chỉ cần vài câu nói đơn giản của một phu nhân liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Một phu nhân mỉm cười, không nói thêm bất cứ điều gì cả. Lúc này Mục Trần vươn tay nắm lấy tay của bà. Nhược Lâm à, đã lâu như vậy tôi vẫn luôn che giấu bà, cũng không phải vì không tin tưởng bà, mà là không muốn bà hiểu lầm, càng không muốn bà vì những chuyện này mà cảm thấy phiền lòng. Một phu nhân lại gật đầu. Tôi biết rồi. Bà không tức giận tôi chứ? Một phu nhân lại mỉm cười. Chúng ta là vợ chồng, cùng nhau gánh vác là chuyện đương nhiên. Một câu nói này đã biểu lộ tâm ý của bà. Mục Trần suy nghĩ. Bà nói không sai, cũng là do tôi suy nghĩ quá ích kỷ. Nhưng mà tôi đảm bảo, thật sự không hề có chuyện che giấu bà. Thật sao? Mục Trần lại vươn tay ôm lấy một phu nhân. Tôi đảm bảo. Một phu nhân lại bật cười, tựa đầu lên trên vai của Mục Trần. Giây phút này, bao nhiêu khúc mắc ở trong lòng đều được giải tỏa. Nhiều năm như vậy, tôi từng đoán, từng nghi ngờ, từng tức giận, cũng từng oán hận. Nếu như sớm biết rõ mọi chuyện thì ban đầu cũng sẽ không đau khổ như vậy. Cũng là do tôi quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Bà yên tâm đi, những ngày tháng sau này tôi tuyệt đối sẽ không lừa gạt bà. Vừa nói, ông liền nắm chặt bàn tay của một phu nhân. Một phu nhân cũng mỉm cười, đôi mắt lấp lánh nước mắt. Hạ gia lúc này cũng vì chuyện này mà nghi ngờ. Trước kia khi nhìn thấy chiếc nhẫn, Hạo Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi có chút suy đoán. Sau đó khi Vinh Cẩm đột nhiên xuất hiện hiến máu, hơn nữa còn nói đến chuyện hiến máu, hai người bọn họ đều chỉ biết im lặng. Cảm giác này thật sự có chút thất bại. Cuối cùng Hứa Tuệ Nghi cũng không kiềm chế được, nhìn Hạo Nguyên. Ông nói xem, người đàn ông tên Vinh Cẩm kia có phải hay không thật sự là bà ruột của Tịch Nghiên? Hạo Nguyên lại thở dài. Ông cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ là tất cả mọi chuyện đều quá trùng hợp. Tôi cũng không rõ. Hạo Nguyên nói, nhưng mà chuyện này giống như đang phát triển theo xu hướng là như vậy. Sự xuất hiện của Vinh Cẩm cũng quá kịp thời. Trừ phi, ông ta vẫn luôn cho người theo dõi Hà Tịch Nghiên. Nhắc đến chuyện này, Hạo Nguyên cũng không nhìn được mà chấn động ở trong lòng. Nếu thật sự là như vậy, ông nói xem, ông ta có phải đã biết hay không? Hứa Tuệ Nghi lại nói. Bà trước mắt bình tĩnh một chút, có lẽ sự việc không phải như vậy. Hạo Nguyên lại nói. Câu nói này không biết đang thuyết phục Hứa Tuệ Nghi hay đang thuyết phục chính bản thân mình. Một lần là trùng hợp, nhưng hai lần thì tôi không tin tất cả mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp. Tịch Nghiên cũng là con gái của tôi, là do tôi một tay nuôi lớn. Dù cho không có quan hệ máu mủ, nhưng tôi vẫn xem nó như con gái ruột thịt của mình mà nuôi dưỡng. Hơn nữa Vinh Cẩm lại là một đại ca xã hội đen. Tôi thế nào không lo lắng được cơ chứ? Hứa Tuệ Nghi lại nói. Suy đoán như vậy cũng vô dụng. Hạo Nguyên tự tốn lên tiếng, ánh mắt nhìn về phương xa, cuối cùng ánh mắt trở nên chắc chắn. Ngày mai tôi sẽ hẹn ông ta đi gặp mặt. Ngày hôm sau, ở trà quán, Vinh Cẩm cùng Hạo Nguyên ngồi đối diện với nhau. Hai người có tuổi tác tương đương, nhưng mà khí chất ngược lại không giống nhau. Vinh Cẩm dù sao cũng là người đã lăn lộn trong giới xã hội đen bao lâu nay. Trời sinh đã mang khí chất hơn người, cảm giác áp bức cũng rất mạnh. Còn Hạo Nguyên ngược lại là người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Khí thế mặc dù không gây áp lực như Vinh Cẩm, nhưng lại bình tĩnh thôi. Không biết Hạ tiên sinh hẹn tôi đến đây có chuyện gì không? Vinh Cẩm nâng tách trà ở trước mặt lên, vừa thưởng thức lại vừa hỏi. Lần này hẹn Vinh tiên sinh ra ngoài cũng vì muốn thể hiện lòng biết ơn. Ngày hôm đó nếu như không có ông, Tịch Nghiên e rằng có giữ được mạng sống. Hạo Nguyên lại nói. Nghe đến đây, Vinh Cẩm giống như đã lường trước được, ông lại mỉm cười. Không có gì cả, chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi. Huống hồ cô Hạ ban đầu đã cứu tôi một mạng, đây cũng xem như giúp đỡ lẫn nhau. Đối với việc Hạ Tịch Nghiên từng cứu mạng Vinh Cẩm, Hạ Nguyên cũng đã từng nghe qua, nhưng quá trình như thế nào ông ngược lại không nắm rõ. Nếu đã như vậy, vậy cũng nên biểu hiện lời cảm ơn. Hạ tiên sinh à, ông quá khách sáo rồi. Hạ Nguyên lại nhấp một ngụm trà, suy nghĩ một lát thì liền nói. Vinh tiên sinh à, như thế nào hôm đó lại trùng hợp có mặt ở bệnh viện như vậy? Tôi có thói quen đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, bệnh viện buổi sáng không đến được, nên đặc biệt hẹn đến vào buổi tối. Ai nghĩ được lại trùng hợp gặp như vậy? Đáp án này giống như đã được học thuộc từ trước, vô cùng tự nhiên mà thốt lên. À Hòa đứng ở phía sau có chút không nở. Rõ ràng là con gái ruột thịt của mình, vậy mà lại giả vờ như không phải. Hạo Huyền lại mỉm cười. Vậy thì thật sự quá trùng hợp. Tôi đã từng nói tôi cùng cô Hạ có duyên phận với nhau. Vinh Cẩm lại mỉm cười nói. Trên khuôn mặt của Hạo Huyền hiện lên chút ngại ngùng khó mà quan sát được. Đúng rồi, ngày con trai tôi kết hôn, Vinh tiên sinh cũng có mặt tại buổi lễ. Ngày hôm đó tôi nhìn thấy ông làm mất một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đó chính là một món đồ vô cùng quan trọng đối với tôi. Vinh Cẩm nói. Ngày hôm đó ông dùng thứ này để thăm dò bọn họ. Chiếc nhẫn đó nhìn vô cùng đặc biệt, khiến cho tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hạ Nguyên lại nói. Vinh Cẩm ngược lại mỉm cười. Cũng không phải thứ gì đặc biệt, chỉ là món đồ năm xưa, giữ lại làm kỷ niệm mà thôi. Ngoại trừ câu nói này, ông cũng không nói quá nhiều. Hạ Tịch Nghiên là con gái của ông, chuyện này cũng đã biết. Vậy còn Tiêu Nhạc thì sao? Hạ Tịch Nghiên được cưới nuôi tại Hạ Gia, vậy Tiêu Nhạc đã đi đâu? Dù cho trong lòng vô cùng gấp gáp muốn biết những chuyện này, nhưng ông cũng đã cho người điều tra. Hạ Gia không hề quen biết với Tiêu Nhạc. Ngược lại có một người khiến ông vô cùng kinh ngạc. Người đó chính là Mục Trần. Vốn dĩ vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng Hạ Nguyên lại đến thăm dò ông như vậy, càng khiến ông thêm khẳng định một chuyện. Chính là bản thân Hạ Nguyên cũng không rõ chuyện này. Nghe vậy, Hạ Nguyên lại gật đầu. Bất kể như thế nào, vẫn cảm ơn ơn cứu mạng của Vinh tiên sinh. Chuyện này tôi nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Nếu như có một ngày cần sự giúp đỡ của tôi, xin mời ông cứ nói ra. Được. Vinh Cẩm cũng không khách sáo. Trời sinh lăn lộn trong giới xã hội đen, ông thích nhất chính là nhận ân tình của người khác. Hai người dùng trà thay rượu uống cạn một hơi. Lúc này điện thoại trong tay của A Hoa đứng đằng sau lại vang lên. Sau khi ông ta nghe máy, liền bước về phía Vinh Cẩm. Anh Vinh, điện thoại. Vinh Cẩm nhìn sang, cầm lấy điện thoại đặt bên tai. Chỉ vài phút đồng hồ sau, ông liền nói. Tôi đã biết, hiện tại lập tức trở về. Vừa dứt lời liền cúp ngang điện thoại. Điện thoại lại một lần nữa giao cho A Hoa. Hạ tiên sinh, chỉ sợ rằng không thể cùng ông thưởng trà. Tôi còn có chút chuyện, đi trước một bước, hẹn ngày khác tôi lại mời ông. Nếu như Vinh tiên sinh có chuyện, cứ đi trước, chúng ta hẹn ngày khác trò chuyện. Hạ Nguyên nhìn Vinh Cẩm mà nói. Được. Vinh Cẩm gật đầu, sau đó đứng dậy rời khỏi. Hạ Nguyên ngồi im, nhìn theo bóng lưng của ông ta bước xuống lầu, nụ cười trên khuôn mặt lập tức thu hồi. Vinh Cẩm có thể che giấu không chút sơ hở như vậy, căn bản không thể thăm dò được bất cứ điều gì. Ngược lại còn nói đỡ cho Hạ Tịch Nghiên. Nhìn giống như không có bất cứ vấn đề nào, nhưng trong lòng vẫn có một dự cảm vô cùng bất an. Trong bệnh viện, Mục Chính Hy vẫn luôn bên cạnh Hạ Tịch Nghiên, chỉ sợ cô sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên đã gạt tất cả mọi chuyện ở công ty để ở bên cạnh cô. Hạ Tịch Nghiên sau khi ngủ thiếp đi, Mục Chính Hy ngồi im, bình tĩnh trở lại. Gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện không ngừng hiện lên trong tâm trí. Nhóm máu của Vinh Cẩm, vậy mà lại là RH âm tính. Còn đến một cách trùng hợp như vậy, thật sự sẽ trùng hợp như vậy sao? Hay nói rằng giữa bọn họ có quan hệ gì đó? Đêm khuya, đèn trong phòng không đủ sáng, nhưng ánh mắt của Mục Chính Thị lại sáng đến kinh người. Ánh mắt của anh không rời khỏi Hà Tịch Nghiên đang nằm trên giường bệnh, sau đó đem tất cả mọi chuyện liên kết lại với nhau. Hơn nữa, biểu cảm của Mục Trần khi nhìn thấy Huynh Cẩm cũng có điểm bất thường. Trong chuyện này, nhất định có chuyện gì đó mà anh không biết được. Ngón tay thon dài so cầm, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Bất kể như thế nào, anh cũng phải làm rõ những chuyện này. Chính vào lúc này, anh liền nghe thấy tiếng bước chân vội vàng, chân mày khẽ nhíu, liền đứng lên bước ra ngoài. Ngưng Tích đang đứng bên ngoài băng ghế, mặc áo bệnh nhân. Phòng bệnh của cô nằm sát vách, nhưng mà Mục Chính Hy chưa từng một lần ghé qua. Lúc này nhìn bóng dáng ốm yếu của cô đang ngồi bên ngoài, hơn nữa Hà Tịch Nghiên hiện tại cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì, cơn tức giận của anh cũng đã nguôi ngoài hơn một nửa. Lúc này Ngưng Tích ngước mắt khi nhìn thấy anh, trong mắt hiện lên một tia sáng. Anh Chính Hy. Mục Chính Hy đứng bên ngoài cửa phòng bệnh, khi nghe thấy tiếng gọi của cô liền khép cửa lại, nhẹ nhàng bước đến. Tại sao em vẫn chưa nghỉ ngơi? Em không ngủ được. Vừa nói, Ngưng Tích liền cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo không chút son phấn nào, nhìn có vài phần đáng thương. Đã rất khuya rồi. Chính Hy à, em xin lỗi, lần này đã làm phiền đến hai người rồi, còn hại chị Tịch Nghiên suýt nữa xảy ra chuyện. Ngưng Tích lại nói. Không nghĩ đến cô lại đột nhiên nói xin lỗi, hơn nữa còn lại dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, Mục Chính Hy quả thật có chút không quen. Biết sai là được. Ngưng Tích lại gật đầu, không có dáng vẻ ép bức người khác như trước đây. Ngưng Tích lại nhìn Mục Chính Hy chân thành lên tiếng. Em hiện tại hình như đã hiểu rõ anh tại sao lại thích chị Tịch Nghiên như vậy rồi. Chính Hy à, em chúc phúc cho hai người. Mục Chính Hy nhìn cô, trước đây anh có thể cảm nhận được Ngưng Tích có một phần không giống như trước, nhưng mà cho đến hiện tại anh cũng đã có thể cảm nhận được sự chân thành của cô. Anh mỉm cười. Cảm ơn em, bọn anh nhất định sẽ hạnh phúc. Ngưng Tích nhìn anh, trên khuôn mặt không nói lên cảm xúc. Thật ra anh cũng biết em thích anh có đúng không? Mục Chính Hy không tiếp lời, chỉ nhìn cô. Ngưng Tích lại tự mình nói tiếp. Thật ra từ khi còn bé, từ ánh nhìn đầu tiên em đã thích anh. Mục tiêu của em chính là gả cho anh, trở thành cô dâu của anh. Mục Chính Hy lại tiếp tục im lặng. Ngưng Tích ngược lại mỉm cười nói. Cho đến khi tai nạn kia xảy ra, em cho rằng bản thân sẽ chết, nhưng không nghĩ đến em lại có thể tỉnh lại một cách kỳ tích như vậy. Vốn dĩ còn cho rằng đây chính là cơ hội ông trời ban tặng cho em. Ngưng Tích. Sau này anh rời khỏi nước mợ, em vốn dĩ cho rằng chúng ta sẽ như vậy, nhưng mà không nghĩ đến Huống Thiên Hụ lại gọi điện thoại cho em. Em một lần nữa lại tìm được anh. Thời điểm đó em biết rằng anh đã có người mình thích. Em còn cho rằng anh sẽ giống như trước đây. Những người con gái đó đối với anh mà nói chỉ là mây bay trên trời mà thôi. Nhưng em lại không nghĩ đến lần này anh lại nghiêm túc như vậy. Chân mày của Mục Chính Hy nhíu chặt, mím môi không lên tiếng. Vừa bắt đầu em nghĩ rằng mình có thể kéo anh về bên cạnh em, đến mức không tiếc dùng cách giả vờ quen với Lục Tiêu An, cũng chỉ muốn thu hút sự chú ý của anh. Nhưng đến hiện tại em mới phát hiện rằng trái tim của anh sớm đã không còn ở bên cạnh của em. Anh Chính Hy à, anh có từng thích qua em chút nào không? Dù chỉ là một chút mà thôi. Ngưng Tích vô cùng khát vọng mà nhìn sang anh. Đối diện với câu hỏi này của cô, Mục Chính Hy lại lên tiếng. Ngưng Tích. Thật ra anh không cần nói, em cũng biết rõ. Ngưng Tích cười vô cùng chua xót. Có điều hiện tại em đã nghĩ thông suốt rồi, điều em hy vọng đã cuốn theo thời gian, không cách nào quay trở lại. Cô lên tiếng, mặc dù giọng nói có chút nghẹn ngào, nhưng trên khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười. Ngưng Tích à, em sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về bản thân mình. Mục Chính Hy nói. Ngưng Tích lại mỉm cười gật đầu. Em cũng hy vọng là như vậy. Mục Chính Hy nhìn cô mỉm cười. Nhất định sẽ như vậy. Ngưng Tích mỉm cười. Được rồi, đã khuya rồi, em cũng trở nên về nghỉ ngơi. Mục Chính Hy lại gật đầu. Được, sớm nghỉ ngơi. Anh cũng vậy. Sau khi dứt lời, Ngưng Tích đứng dậy bước về phía phòng của mình. Khi nhìn thấy cô bước vào bên trong, Mục Chính Hy cũng không gấp gáp rời đi. Anh ngồi một lát, sau đó cũng trở về phòng. Mục Chính Hy vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được Ngưng Tích ở căn phòng còn lại đã trải qua như thế nào. Sau khi tiến vào trong phòng, dựa sát vào cánh cửa sau lưng, nước mắt tuôn như mưa. Nhưng mà lại sợ Mục Chính Hy bên ngoài nghe thấy, cho nên chỉ có thể nỗ lực kiềm nén, đôi môi mím chặt, bật khóc cho tất cả uỷ khuất bất an ở trong tim. Ngày hôm sau, Hà Tịch Nghiên xuất viện, tất nhiên Ngưng Tích cũng đã xuất viện. Hà Tịch Nghiên trực tiếp quay trở về Mục gia, dù sao nơi đó cũng có người chăm sóc. Hơn nữa, bọn họ sau khi kết hôn cũng sẽ quay về Mục gia để sinh sống, cho nên trước mắt quay về sớm hơn một lúc. Sau khi đưa Hà Tịch Nghiên trở về nhà, nhận thấy trong nhà có người, Mục Chính Hy lúc này mới yên tâm, vội vàng đến công ty để xử lý mọi chuyện. Hà Tịch Nghiên lần này quay trở về liền trở thành bảo vật. Bất kể là bà cụ Mục, một phu nhân hay dị lý đều đem cô nâng niu trong lòng bàn tay, hầu hạ ăn uống ngon miệng. Chỉ trừ việc đi vệ sinh, còn những việc khác chỉ hận không thể làm thay cho Hà Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, bà nội không cần biết, sau này bất kể xảy ra tình huống như thế nào, cháu cũng phải tự bảo vệ bản thân mình trước. Chuyện đã xảy ra kia, bà nội không muốn tái diễn. Bà cụ Mục nhìn Hà Tịch Nghiên mà dặn dò. Không, bà nội cũng không muốn cháu có cơ hội. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười gật đầu. Bà nội, cháu đã biết rồi. Đúng rồi, Tịch Nghiên à. Bất kể là như thế nào, cháu cũng phải bảo vệ bản thân mình trước. Một phu nhân cũng đứng một bên dặn dò. Hà Tịch Nghiên đã sớm biết nhất định sẽ có một màn dạy dỗ như thế này. Có điều cô cũng rất thích cảm giác được người khác quan tâm. Cô chỉ luôn mỉm cười gật đầu. Cháu biết rồi, cháu nhất định sẽ chú ý, cháu đảm bảo. Như vậy còn tạm được. Nhìn thấy cô đảm bảo, bà cùng một lúc này mới yên tâm. Cô Hạ, không, thiếu phu nhân à, mau đến uống canh gà. Như vậy mới tốt cho việc phục hồi vết thương. Được ạ. Hạ Tịch Nghiên ngồi trên ghế sofa gật đầu nhận lấy. Tranh thủ uống lúc còn nóng, bà cùng một lại nói. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, sau đó bắt đầu uống từng ngụm canh, mỉm cười vô cùng vui vẻ. Còn Ngân Tích tất nhiên là bị ngó lơ. Lúc này Ngân Tích đang đứng trên đầu, khi nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng không nói lên tư vị gì. Mà lúc này Mục Trần từ trong phòng sách bước ra ngoài, khi nhìn thấy Ngân Tích đang đứng bên ngoài. Thế nào, tại sao cháu không xuống lầu? Mục Trần lại lên tiếng. Ngân Tích quay đầu, sau khi nhìn thấy Mục Trần cô lại lắc đầu. Không cần đâu ạ. Tịch Nghiên lần này suýt nữa xảy ra chuyện, mọi người đều rất lo lắng, cho nên đối với con bé đặc biệt lo lắng cũng là chuyện bình thường. Mục Trần lại nói. Ngân Tích lại gật đầu. Cháu biết, cháu cũng rất cảm ơn chị Tịch Nghiên. Nếu như không có chị ấy, cháu nghĩ lần này sẽ như thế nào, cũng không rõ bản thân có thể sống hay không. Nghe Ngân Tích nói như vậy, Mục Trần cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Ông lại mỉm cười nói. Tịch Nghiên là một người sẽ suy nghĩ cho người khác. Con bé làm như vậy, bác cũng không bất ngờ. Dứt lời, Mục Trần cũng không nói thêm bất cứ điều gì, xoay người bước xuống lầu. Ngân Tích đứng im, nhìn theo bóng lưng của Mục Trần, nhìn khung cảnh náo nhiệt ở bên dưới, cũng không hề có chút đố kỵ nào. Ngược lại đột nhiên cảm thấy, tại sao Hà Tịch Nghiên lại có nhiều người yêu thích như vậy? Nghĩ đến đây, cô giống như đã hạ quyết tâm, sau đó xoay người quay trở về phòng ngủ. Hai ngày kế tiếp, Hà Tịch Nghiên được đối xử giống như bảo vật, vết thương cũng dần dần khá hơn. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng cũng đã bắt đầu đóng vảy. Ngày này, Hà Tịch Nghiên nhận được một cuộc điện thoại, chính là của Ngân Tích. Cô ấy muốn hẹn cô gặp mặt. Bất lực, Hà Tịch Nghiên chỉ đành dưới sự dặn dò nghiêm khắc của bà cụ, đồng ý cho tài xế đưa mình đi. Thật ra, Hà Tịch Nghiên cũng không hiểu rõ, hai người bọn họ đều ở nhà, tại sao Ngân Tích lại muốn hẹn gặp mặt ở bên ngoài. Nếu đã như vậy, cô cũng sẽ đến điểm hẹn. Trong nhà hàng, hai người ngồi đối diện nhau. Hà Tịch Nghiên nhìn cô ấy. Có chuyện gì không thể nói ở nhà sao? Tại sao phải đến đây để nói chứ? Ngân Tích lại mỉm cười. Tất nhiên là có một chuyện. Chỉ có thể ở đây mới cảm ơn ân cứu mạng của chị, cũng như có thể nói những chuyện khác. Hà Tịch Nghiên mỉm cười, ăn món salad trái cây ở trước mặt. Em có chuyện gì sao? Ngân Tích suy nghĩ một lát liền nói. Em phải quay trở về nước mờ rồi. Hà Tịch Nghiên ngây người, không thể tin được mà nhìn cô ấy. Quay về sao? Ngân Tích lại gật đầu. Vé máy bay sẽ là đêm nay. Tại sao em lại gấp gáp như vậy? Thật ra em cũng đã suy nghĩ rất lâu. Vé máy bay cũng đã mua từ sớm, chỉ là hôm nay mới nói ra mà thôi. Ngân Tích nhìn Hà Tịch Nghiên bình tĩnh nói, giọng nói hoàn toàn không có chút cảm xúc nào. Hà Tịch Nghiên chớp hàng mi dài, cũng không biết nên nói điều gì mới tốt. Ngân Tích lại tiếp tục nói. Chị Tịch Nghiên, em xin lỗi vì những chuyện đã gây nên cho chị trước đây. Em cũng thừa nhận bản thân thích Chính Hy, nhưng anh ấy không thích em. Anh ấy đối với em chỉ là tình cảm của anh trai dành cho em gái mà thôi. Nếu có hơn thì chăng nữa, chỉ là trách nhiệm. Tai nạn năm đó cũng hoàn toàn không phải lỗi do anh ấy, là do em tự mình muốn lên xe không chịu bước xuống, cho nên anh ấy thật ra không cần tự trách. Chỉ là em biết rằng trong lòng anh ấy vẫn cảm thấy áy náy, cho nên vẫn luôn dựa vào chuyện này mà tùy ý chỉ tài ra hiệu ở bên cạnh anh ấy. Ngân Tích nở nụ cười khổ sở. Hà Tịch Nghiên ít nhiều cũng đã từng nghe qua chuyện xảy ra trước đây giữa hai người bọn họ. cô không có cách nào đánh giá được điều gì, càng không có cách nào để đồng cảm. Nếu như không xảy ra trực tiếp trên người của mình, vĩnh viễn sẽ không cách nào trải nghiệm được. Hiện tại em cuối cùng đã hiểu được, anh ấy từ trước đến nay chưa từng yêu em, chỉ là một mình em đơn phương tình nguyện. Ngưng Tích bình tĩnh nói, trong giọng nói có chút chua xót. Đối diện với khí thế bất người, với sự lạnh lợi của cô, Hà Tịch Nghiên đều có thể đối phó. Nhưng cô đột nhiên trở nên thế này, Hà Tịch Nghiên trong nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Quả nhiên cô vẫn không thích hợp cho những tình cảnh ướt át. Chị Tịch Nghiên à, thật xin lỗi, trước đây đã làm nhiều chuyện tổn thương đến chị như vậy. Chị không những không trách em, còn liều mạng để cứu em. Ngưng Tích lại nhìn cô mà nói. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Em không cần nói chị vĩ đại như vậy. Tình huống lúc đó, đó là thành người khác, chị cũng sẽ làm như vậy. Chỉ là lúc đó, chị không nghĩ đến Lục Tiêu An có thể điên cuồng đến bước này. Nhưng mà chị vẫn có suy nghĩ cho em chạy trốn. Ngưng Tích biết rõ, Hà Tịch Nghiên lúc đó chính vì muốn dành chút thời gian để cô chạy thoát. Hà Tịch Nghiên mỉm cười, cũng không nói quá nhiều. Chị cùng những người phụ nữ khác trước đây của anh Chính Hy không giống nhau, cho nên em chúc phúc cho hai người. Ngưng Tích lại nói, có lời chúc phúc này của em, chị tin rằng anh Chính Hy của em nhất định sẽ rất vui. Em khi nào rời khỏi, anh ấy có biết không? Ngưng Tích lại lắc đầu, anh ấy không biết, em không hề nói cho anh ấy biết, chị cũng đừng nói cho anh ấy nghe. Tại sao? Có lẽ anh ấy vẫn vì chuyện chị bị thương nên tức giận. Bất kể như thế nào, chị Tịch Nghiên, chị cũng đừng nói cho anh ấy biết. Ngưng Tích nhìn Hà Tịch Nghiên nói, ánh mắt chắc chắn, nhìn giống như thật sự không muốn nói cho Mục Chính Hy biết. Ngưng Tích à, em suy nghĩ nhiều rồi. Cho dù anh ấy có tức giận em, nhưng hiện tại chị đã không còn vấn đề gì. Anh ấy cũng đã nguôi giận. Huống hồ, anh ấy cũng sẽ không tức giận em. Chỉ là có chút nóng bội mà thôi. Hà Tịch Nghiên nhàn nhạt nói, cô hiện tại có thể cảm nhận được phần trách nhiệm mà Mục Chính Hy dành cho cô ấy. Dù cho là như vậy, Ngưng Tích lại chậm chạp lên tiếng. Chỉ là chị Tịch Nghiên à, chị tại sao lại ngốc nghếch như vậy? Hả? Hạ Tịch Nghiên có chút khó hiểu mà nhướng mày. Làm sao có người phụ nữ nào lại ngu ngốc giống như chị như vậy cơ chứ? Nếu như em rời khỏi đây, anh Chính Hy nếu tiễn em, nếu như em không nỡ rời khỏi thì thế nào đây? Ngưng Tích lại hỏi. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Nếu như thật sự là như vậy, vậy thì chị hiện tại sẽ không đứng ở đây. Dù cho là như vậy, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Không phải người con gái nào cũng biết thức thời như em đâu. Ngưng Tích lại nói. Quả thật chính là như vậy. Bên cạnh Mục Chính Hy xuất hiện vô số người khác nhau. Ngưng Tích mặc dù chỉ dở chút thủ đoạn nhỏ, nhưng cũng chưa từng thật sự làm hại đến Hạ Tịch Nghiên. Tình yêu chính là như vậy. Khiến cho người ta đố kỵ, khiến cho người ta mê hoặc, cũng khiến cho người ta không kìm lòng được làm ra nhiều chuyện. Nhưng mà cô ấy lại không giống như Lăng Tiêu Tường, vì tình yêu có thể bất chấp tổn thương đến người khác. Có lẽ cũng chính vì như vậy mới khiến cho Hà Tịch Nghiên thật sự không cách nào hận được Ngưng Tích. Chị biết rồi. Hà Tịch Nghiên mỉm cười nói. Ngưng Tích cũng mỉm cười. Hai người tiếp tục dùng bữa. Sau khi ăn xong, tài xế đưa Hà Tịch Nghiên trở về, còn Ngưng Tích cũng trực tiếp xuất phát đến sân bay. Hà Tịch Nghiên không cách nào tiễn cô đến sân bay, nhưng nhìn Ngưng Tích cứ rời đi như vậy, khó tránh sẽ có chút tiếc nuối. Suy nghĩ một lát, vẫn gọi điện thoại đến cho Mục Chính Hy, nhưng điện thoại vẫn trong trạng thái không người nghe máy. Hà Tịch Nghiên không ngừng gọi, nhưng mà vẫn không có người nghe máy. Cuối cùng, cô đành gọi đến phòng thư ký. Tiểu Nhã à, Mục Tổng đang ở đâu? Hà Tịch Nghiên hỏi. Mục Tổng hiện đang trong phòng họp, có một số hạng mục xảy ra vấn đề, hiện tại cũng đã họp hơn một tiếng đồng hồ rồi. Rất quan trọng sao? Hà Tịch Nghiên lại hỏi. Đúng vậy. Nếu quan trọng như vậy, Hà Tịch Nghiên cũng không tiện để thư ký ngắt ngang, chỉ đành nói. Đi như Mục Tổng ra ngoài, bảo anh ấy lập tức gọi điện thoại cho tôi. Được, em biết rồi. Thư ký lập tức trả lời một tiếng, sau đó ngắt điện thoại. Hà Tịch Nghiên ngồi trên giường, nhìn điện thoại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng từ đầu đến cuối không vang lên bất kỳ cuộc gọi nào. Cho đến khi hơn nửa tiếng sau, điện thoại của cô vang lên một lần nữa, nhưng cuộc gọi đến không phải là Mục Chính Hy mà là Ngưng Tích. Cầm lấy điện thoại, cô lập tức nghe máy. Chị Tịch Nghiên à, em hiện tại đã đến sân bay chuẩn bị đăng ký, nhưng trước khi rời khỏi đây em vẫn có một chuyện muốn nói cho chị biết. chuyện gì? Chuyện này sau khi nghe xong, em hy vọng chỉ có thể tiếp tục yêu anh Chính Hy. Ngân Tích lại nói. Hà Tịch Nghiên cầm lấy điện thoại, nghe thấy những lời này của Ngân Tích. Thật ra, lúc đầu khi anh Chính Hy đi công tác, cũng là lần máy bay mất liên lạc. Lúc đó có một hạng mục do anh trai của chị động tay động chân, cho nên mới phí sức lớn như vậy. Nếu như không phải do anh ta, Chính Hy cũng không cần đáp chuyến bay kia để quay trở về, càng sẽ không xảy ra chuyện. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên chỉ cảm thấy lỗ tai vang lên ong ong. Cô khó lòng mà chấp nhận được. Máy bay mất liên lạc, em nhận được điện thoại của Huấn Thiên Hữu mới vội vàng đến nơi. Thời điểm đó, anh trai của chị vẫn tiếp tục tấn công hạng mục của công ty Chính Hy. Chuyện này em nghĩ rằng anh ấy chưa từng nói cho chị biết. Anh ấy thật sự rất yêu chị. Hà Tịch Nghiên như thế nào cũng không nghĩ đến, Ngân Tích lại nói ra những điều này. Cô quả thật không biết một chút gì cả. Chuyến bay đến nước mờ hiện tại đang bắt đầu đăng ký lên máy bay. Lúc này, điện thoại vang lên, âm thanh thông báo được phát ra. Ngân Tích lại cầm điện thoại mà nói. Chị Tịch Nghiên à, em phải lên máy bay rồi. Tạm biệt. Hà Tịch Nghiên cầm chắc điện thoại. Ngân Tích lúc này đã ngắt máy, nhìn điện thoại trong tai vang lên. Bên tai cụ không ngừng vang lên những điều Ngân Tích vừa nói. Những gì cô ấy nói là sự thật sao? Nhưng mà cô ấy hiện tại cũng không có lý do gì để lừa gạt cô. Nếu như là sự thật. Trong đầu cô không ngừng nhớ lại, khi máy bay 19 thì xảy ra sự cố mất liên lạc, cô đã tìm đến Hạ Kỳ Lâm. Thời điểm đó, cô đã nhìn thấy thư ký hoảng hốt bước ra ngoài. Hơn nữa, cô đã từng cầu xin anh giúp đỡ, nhưng Hạ Kỳ Lâm đã từ chối. Nghĩ lại, quả thật có chút khả nghi. Nếu như thật sự giống như những gì Ngân Tích đã nói, vậy anh trai, tại sao phải làm như vậy? Không lẽ nguyên nhân là vì cô sao? Hạ Tịch Nghiên không dám tiếp tục tưởng tượng. Tin tức này đối với cô mà nói có chút chấn động. Cô ngồi im, không biết trải qua bao lâu, cho đến khi Mục Chính Hy quay lại, cô mới bừng tỉnh. Như thế nào? Tại sao em lại ngồi ngay người ở đây? Mục Chính Hy nhìn cô mà hỏi. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh, trong đầu lóe lên những lời Ngân Tích vừa nói. Anh biết rõ, nhưng lại không làm bất cứ chuyện gì, hơn nữa cũng không hề nói cho cô biết. Sự bao dung này khiến cho Hạ Tịch Nghiên không biết nên làm như thế nào. Hai mắt chăm chú nhìn anh, rất lâu cũng không lên tiếng. Nhìn Hà Tịch Nghiên không nói, Mục Chính Hy liền nhíu mày. Sao vậy? Em cảm thấy không khỏe ở chỗ nào? Câu nói này mới lôi kéo tinh thần của Hà Tịch Nghiên quay trở về. Cô lắc đầu nói. Em không sao cả. Giống như lạc mất hồn vậy. Như thế nào? Em đang nhớ anh sao? Mục Chính Hy nhếch môi cười tà mị, tiến lên ma sát lên đôi môi của cô. Hà Tịch Nghiên không lùi lại, nhìn anh mỉm cười. Anh thế nào hiện tại mới quay trở về? Hôm nay có một cuộc họp cần được diễn ra, cho nên anh về hơi muộn. Hạ Tịch Nghiên lúc này mới nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, Ngân Tích đi rồi. Cô lại nói. Đi đâu? Trở về nước mờ. Vừa nói, Hạ Tịch Nghiên liền liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại. Thời gian này, có lẽ cô ấy đã làm xong thủ tục đăng ký. Mục Chính Hy cũng không nghĩ đến sự việc lại diễn ra như vậy. Chuyện xảy ra khi nào? Chiều nay em đã gọi rất nhiều. Mục Chính Hy im lặng một lúc lâu, như thế nào cũng không nghĩ đến Ngân Tích lại không từ mà biệt. Em cũng không xác định được mấy giờ cô ấy sẽ bay. Cô ấy không nói. Có điều vừa rồi gọi điện thoại nói rằng cô ấy đang chuẩn bị đăng ký. Anh hiện tại nếu ra sân bay có lẽ vẫn còn kịp. Hạ Tịch Nghiên nói. Sau khi nghe thấy điều này, Mục Chính Hy ngược lại ngước mắt nhìn cô. Không cần. Nếu như đây là ý muốn của cô ấy, vậy tại sao chúng ta không tôn trọng chứ? Anh thật sự không đi sao? Em có thể nhận ra, mặc dù cô ấy nói luôn không muốn như vậy, nhưng mà vẫn muốn anh đến gặp cô ấy lần cuối. Hà Tịch Nghiên lại nói. Anh đi cũng như vậy, sẽ không thay đổi được bất cứ điều gì cả. Lúc này, Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Mục Chính Hy vươn tay niết lấy cầm của cô. Hà Tịch Nghiên à, anh như thế nào cảm thấy em đang đẩy anh ra bên ngoài? Là vì quá tin tưởng anh sao? Anh nhìn cô với khoảng cách gần. Hà Tịch Nghiên lại cười nhạt. Như thế nào? Cảm giác được người khác tin tưởng không tốt sao anh? Anh càng thích dáng vẻ ghen tuông của em hơn. Mục Chính Hy híp mắt nhẹ giọng nói. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Mặc dù em hiện tại đang mang thai, nhưng mà đối với việc ăn giấm cũng không có quá nhiều khao khát đâu. Nghe thấy lời này của cô, bàn tay của Mục Chính Hy lại dùng lực. Cô Hạ à, đừng được nước mà làm tới. Anh tiến lại gần, trực tiếp truyền miệng hôn lấy cô. Như thế nào, vết thương của em còn đau không? Hạ Tịch Nghiên lại lắc đầu. Không đau nữa. Trong lòng cô rất ấp áp, cũng vì sự lo lắng của Mục Chính Hy. Như vậy thì tốt, lễ cưới rất nhanh sẽ diễn ra. Đến lúc đó, anh sẽ cho nhà thiết kế cầu vai cho em. Như vậy, vết thương cũng sẽ không lộ ra bên ngoài. Mục Chính Hy lại nói. Hạ Tịch Nghiên không nghĩ đến, anh cũng đã suy nghĩ chu đáo đến chuyện này như vậy, có điều vẫn chăm chọc nói. Nếu như em thật sự để lại sẹo, có phải anh sẽ chê bai em không? Sẽ không đâu. Mục Chính Hy trả lời vô cùng chắc chắn. Tại sao? Mục Chính Hy lại nắm chặt bàn tay của cô. Anh đã từng nói, anh thích em không phải vì vẻ bề ngoài, cũng vì trí tuệ cùng nội tâm của em. Thật sự không vì bề ngoài sao? Hạ Tịch Nghiên nhướng mày, mỉm cười hỏi. Vẻ bề ngoài chỉ thu hút anh từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng thời gian lâu dài khi tiếp xúc, nếu như trái tim có gian ác thì làm sao có thể bên nhau lâu dài. Mục Chính Hy lại nói. Ánh mắt anh lại nhìn về phía vết thương của cô. Huống hồ, vết thương này của em cũng thay anh nhận lấy. Nếu như để lại sẹo, vậy cũng là không ngừng nhắc nhở anh càng phải yêu em, trân trọng em. Lời này của anh giống như khổ, mê hoặc trái tim của cô. Mục tiên sinh à, anh hôm nay đã ăn đường sao? Hạ Tịch Nghiên nhìn anh mà hỏi. Như thế nào? Miệng lưỡi của anh tại sao lại ngọt ngào như vậy? Vậy em có thích không? Thích. Hạ Tịch Nghiên nói. Cô tiến lại gần, hôn lên trên môi của anh. Mục Chính Hy à, em yêu anh. Cô nói vô cùng nghiêm túc. Đèn trong phòng có chút sáng, nhưng mà đôi mắt Hạ Tịch Nghiên càng thêm sáng rực rỡ. Hạ Tịch Nghiên rất ít khi nói chữ yêu này, cho nên Mục Chính Hy cảm thấy đặc biệt trân trọng. Anh cũng yêu em. Anh lại nói. Đôi mắt Hạ Tịch Nghiên vẫn luôn nhìn về phía anh, tầm nhìn mãnh liệt, khiến cho trái tim của Mục Chính Hy rung động. Hạ Tịch Nghiên à, nếu như con dùng ánh mắt như vậy nhìn anh không đảm bảo bản thân sẽ không làm gì đâu. Hạ Tịch Nghiên vẫn luôn im lặng không lên tiếng, cứ nhìn anh như vậy. Giây kế tiếp, Mục Chính Hy trực tiếp dùng hành động để diễn tả sự xúc động trong tim, trực tiếp ôm chặt phần gái, hôn lấy cô. Hạ Tịch Nghiên không hề kháng cự, hơn nữa còn để mặc anh hôn, đến mức cũng chủ động hùa theo anh. Càng hôn càng nồng nhiệt, Mục Chính Hy chỉ sợ sẽ chạm vào vết thương của cô. Giây phút quan trọng, liền ép người mình ngừng lại mà nhìn cô. Em hôm nay làm sao vậy? Hạ Tịch Nghiên cũng nhìn ra, hô hấp có chút gấp gáp. Cái gì là làm sao? Em hôm nay đặc biệt nhiệt tình. Anh không thích sao? Không phải không thích, chỉ là có chút đột ngột. Hạ Tịch Nghiên đột nhiên nằm xuống ở bên cạnh của anh, dựa lên người anh, ôm chặt lấy phần cổ anh. Mục Chính Hy à, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau có đúng không? Tất nhiên rồi. Vậy thì tốt. Vừa nói, Hạ Tịch Nghiên liền nhắm chặt mắt, càng thêm ôm chặt lấy anh. Mục Chính Hy nhìn cô không biết vì lý do gì, nhưng linh cảm nói cho anh biết Hạ Tịch Nghiên nhất định đang có chuyện gì đó. Nằm trên giường không hề cử động, để mặc cho Hạ Tịch Nghiên ôm lấy mình. Hai người liền có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương không ngừng vấn vương trong khắp căn phòng. Cho đến nửa đêm, Mục Chính Hy nhận được một tin nhắn, là do Ngừng Tích đã gửi đến. Giấc ngủ của Mục Chính Hy rất nhẹ, chỉ cần có chút động tĩnh liền ngồi dậy xem. Tin nhắn cũng không quá dài, chỉ đơn giản viết vài chữ. Chính Hy à, em đi rồi, em không phải tùy ý, chỉ là em vẫn không cách nào đích thân nói cho anh biết. Em nghĩ sẽ có một ngày em lại xuất hiện trước mặt anh, thời điểm đó lại không phải tiếp tục hâm mộ anh. Chị Tịch Nghiên là một người con gái tốt, hy vọng anh có thể trân trọng chị ấy, chúc phúc cho hai người. Chỉ đơn giản vài chữ nhưng lại bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Mục Chính Hy đưa mắt nhìn cũng không trả lời, nhìn rất lâu, lúc này mới xóa đi tin nhắn. Điện thoại một lần nữa đặt lên trên bàn, ôm chặt người phụ nữ bên cạnh, một lần lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Mục Trần nhìn người đàn ông trước mặt, mặc dù không muốn đối diện, nhưng ông cũng biết rằng ngày này sớm hay muộn cũng sẽ diễn ra. Nhìn những tấm hình được đặt trên bàn, đều là những hình ngày trẻ của Tiêu Nhạc cùng Vinh Cẩm. Bụng của Tiêu Nhạc lúc này cũng đã có chút rõ ràng, thời điểm này cũng đã được gần 7 tháng. Mục Trần không biết Vinh Cẩm từ đầu tìm được những tấm hình này, nhưng có thể khẳng định được chuyện gì nhất chính là Vinh Cẩm đã điều tra qua ông. Vinh tiên sinh, ông đây là có ý gì? Có ý gì, Mục tiên sinh nhất định hiểu rõ. Tiêu Nhạc đang ở đâu? Mục Trần lại liếc mắt nhìn những tấm hình ở trên bàn. Vinh tiên sinh đây là đang điều tra tôi sao? Tôi chỉ là đang tìm tung tích của Tiêu Nhạc. Vinh Cẩm lại trả lời. Mục Trần nhất thời im lặng. Thật ra ông đã sớm biết tại sao bây giờ mới hỏi tôi. Mục Trần lại hỏi. Ông dám khẳng định Vinh Cẩm đã điều tra từ sớm, chỉ là đến hiện tại mới hỏi ông. Tôi tất nhiên có nguyên nhân của mình. Tôi hiện tại chỉ muốn biết Tiêu Nhạc đang ở đâu. Vinh Cẩm vô cùng gấp gáp mà hỏi. Ông cùng Tiêu Nhạc có quan hệ gì? Mục Trần lại hỏi. Tiêu Nhạc từ trước đến nay chưa từng chính thức nhắc đến quan hệ giữa bà ấy cùng Vinh Cẩm. Tất cả chỉ do một mình suy đoán của ông. Tiêu Nhạc chỉ gọi một cuộc điện thoại cho ông, dặn dò ông phải chăm sóc cho Hà Thịt Nghiên mà thôi. Đây là chuyện trước đây của tôi cùng Tiêu Nhạc. Nhưng mà tôi đã đồng ý với bà ấy, sẽ không nói cho ông biết. Nghe đến đây, sắc mặt của Vinh Cẩm lại trầm xuống. Bà ấy đã nói với ông như vậy sao? Mục Trần lại gật đầu. Đúng vậy. Sắc mặt của Vinh Cẩm vô cùng khó coi, rất lâu sau ông mới lên tiếng hỏi. Bà ấy còn nói điều gì khác không? Bà ấy nói rằng cả cuộc đời này cũng không muốn tha thứ cho ông. Sắc mặt của Vinh Cẩm càng lúc càng trở nên khó coi. Bà ấy thật sự đã nói như vậy sao? Mục Trần cũng không phủ nhận, chỉ nhàn nhạt nhìn ông ta. Mặc dù sớm đã dự đoán được, nhưng nghe thấy những lời này từ trong miệng của người khác vẫn có cảm giác đặc biệt khó chịu, một cảm giác đau nhói ở trong tim. Bàn tay của ông chậm chạp đặt lên vị trí trái tim của mình. A Hoa đứng một bên quan sát, lo lắng bước đến gần. Anh Vinh. Vinh Cẩm vươn tay ngăn cản ông ta. Tôi không sao cả. Lúc này Vinh Cẩm nỗ lực kiềm chế nhìn Mục Trần ở trước mặt. Bà ấy hiện tại sống như thế nào rồi? Mục Trần im lặng, không biết nên nói như thế nào. Vinh Cẩm lại nhíu mày. Tôi chỉ muốn biết bà ấy hiện tại sống thế nào thôi. Nhìn dáng vẻ lo lắng như vậy của ông ta, Mục Trần liền nói. Tôi không biết, hơn 20 năm trước bà ấy đã mất tích. Mất tích? Mục Trần lại gật đầu. Tôi cũng không biết được tin tức của bà ấy. Đã nhiều năm như vậy, tôi cũng đã phái người tìm kiếm, nhưng mà vẫn luôn luôn không có tin tức. Tôi còn cho rằng ông đã mang bà ấy đi. Mục Trần nói, ban đầu ông chính là có suy nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh đã từ bỏ suy nghĩ này. Sắc mặt của Vinh Cẩm trầm ngâm, ông tin rằng Mục Trần không hề lừa gạt ông. Cũng không cần phải làm như vậy. Chỉ là hiện tại, người duy nhất có liên quan đến Tiêu Nhạc cũng đã mất tích. Vậy thì phải làm thế nào đây? Tiêu Nhạc. Chỉ cần nghĩ đến cái tên này, trái tim của ông không nhịn được mà đau nhói. Mặc dù tôi không biết hai người rốt cuộc có quan hệ gì, đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi có thể nhận ra bà ấy không muốn gặp ông. Đã nhiều năm như vậy, Tiêu Nhạc mất tích, có lẽ chính vì không muốn gặp lại. Nếu đã như vậy, ông cần gì phải tìm bà ấy? Mục Trần nói, cho dù Vinh Cẩm chính là người Tiêu Nhạc yêu, nhưng mà cũng có thể nhận ra Tiêu Nhạc đã quyết tâm rời xa ông. Nếu như không, cũng sẽ không để lại đứa trẻ ở Hải Gia, còn một mình thì biến mất. Nghe thấy những lời này của Mục Trần, Vinh Cẩm ngồi im, rất lâu sau cũng không cách nào khôi phục tinh thần. Biết rằng Tiêu Nhạc hận ông, nhưng lại không nghĩ đến lại hận đến mức này. Vì ông còn cố ý né tránh. Ông từ trước đến nay chưa từng muốn làm tổn thương đến bà, chỉ là muốn bù đắp, muốn yêu thương bà thêm một lần nữa. Nếu như bà thật sự không đồng ý, vậy thì ông cũng không gượng ép. Nhưng mà vì sao trở thành kết cục như thế này? Mục Trần rời đi như thế nào, ông cũng không biết. Ông ngồi im bất động, rất lâu cũng không lên tiếng, cho đến khi A Hoa bước đến đánh thức ông. Anh Vinh à, cảm thấy thế nào rồi? Khi nghe thấy giọng nói của A Hoa, Vinh Cẩm lúc này mới đứng lên, cứng ngắc bước ra ngoài, còn một tay kia nắm chặt ở vị trí trái tim của mình. A Hoa đi theo phía sau, chân mày vô cùng lo lắng mà nhíu chặt. Mỗi ngày cứ thế trôi qua, sau ngày hôm đó, cuộc sống cũng đã trở về như bình thường. Vết thương của Hà Tịch Nghiện cũng dần hồi phục, hơn nữa cũng không như tưởng tượng sẽ để lại vết sẹo đáng sợ. Chỉ có một vết sẹo mờ, rất nhỏ, nếu như không tỉ mỉ quan sát, nhất định cũng sẽ không thể nhận ra được. Bác sĩ nói theo thời gian sẽ dần nhạt dần, không để lại sẹo. Có để lại sẹo hay không, Hà Tịch Nghiên cũng không để ý. Dựa theo những gì Mục Chính Hy nói, vết sẹo này là chính nhắc nhở anh càng yêu cô hơn, cho nên cô đối với nó mà nói cũng không có quá nhiều chấp niệm. Hôn lễ cũng gần kề, người trước giờ vẫn luôn bình thản như Hà Tịch Nghiên cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng cùng hưng phấn. Mặc dù không phải lần đầu kết hôn, nhưng mà dù sao cũng là lần đầu mặc váy cưới, cho nên em mới là lần kết hôn có ý nghĩa. Đêm trước ngày đám cưới, Hà Tịch Nghiên theo lý phải ở Hải Dạ cùng mọi người ăn cơm. Cả gia đình cùng nhau ăn cơm, không khí vô cùng náo nhiệt. An Nhược Mạn lại nhìn cô. Tịch Nghiên à, thật sự không có vấn đề gì chứ? Vết thương còn đau nữa không? Hiện tại không có vấn đề gì cả. Khi em xảy ra chuyện, trùng hợp chị không ở thành phố à, không đến thăm em sẽ không tức giận chị chứ? Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Tất nhiên là không rồi. Lại nói, sau đó chị không phải đã đến thăm em sao? Lúc em cần chị nhất, chị lại không ở bên cạnh. Chị vẫn luôn cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. An Nhược Mạn lại nói. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. An Nhược Mạn có đôi khi thật sự rất đáng yêu. Chính là một đứa trẻ khiến người khác không cách nào không yêu mến được. Liếc mắt nhìn Hà Kỳ Lâm đang ngồi một bên, hy vọng anh cũng có thể nhìn rõ người bên cạnh mình. Khi mặc váy cưới, có hay không sẽ lộ ra vết sẹo. Chỉ là một vết thương nhỏ, không cách nào nhận ra được. Chính Hy cũng đã cho nhà thiết kế chỉnh lại vai áo, đến lúc đó sẽ sử dụng cầu vai. Còn có cả vai áo sao? Xem ra anh Chính Hy thật sự rất chu đáo. An Nhược Mạn vô cùng hâm mộ mà nói. Hà Tịch Nghiên mỉm cười hạnh phúc. Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi, đến cả An Nhược Mạn đều quay quanh Hà Tịch Nghiên cười nói. Chỉ có Hạ Kỳ Lâm ngồi một bên, lạnh nhạt dùng bữa tối, giống như không khí vui vẻ bên cạnh không chút liên quan gì đến anh. Lúc này An Nhược Mạn lại nhìn anh. Kỳ Lâm à, anh làm sao vậy? Tịch Nghiên ngày mốt sẽ kết hôn, không lẽ anh không nói gì để em ấy sao? An Nhược Mạn hướng tầm mắt về phía anh. Nghe thấy câu nói này của cô, Hạ Kỳ Lâm mới ngẩng đầu lên, suy nghĩ một lát liền nói. Chăm sóc tốt bản thân, đừng khiến người nhà lo lắng. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. An Nhược Mạn, chỉ có như vậy thôi? Hết rồi sao? Hạ Kỳ Lâm lại gật đầu. An Nhược Mạn có chút ủ rũ, quay đầu nhìn Hạ Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, anh ấy là anh trai của em. Em là rõ ràng nhất, tính cách của anh ấy không giỏi biểu đạt. Em đừng trách anh ấy. Tất nhiên là sẽ không. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười nói. Thật ra chị cùng anh trai có chuẩn bị một phần quà cho em. Vừa nói, An Nhược Mạn liền lấy một chiếc hộp ở sau lưng. Đây là một chút tâm ý của chị và anh trai em. Hà Tịch Nghiên sửng sốt, lập tức nói. Chị dâu à, không cần đâu. Em cứ nhận lấy, nếu không nhận thì chị cùng anh trai sẽ không yên tâm. Vậy được thôi, cảm ơn anh trai, cảm ơn chị dâu. Hà Tịch Nghiên mỉm cười nhưng cũng không mở hộp quà, chỉ đặt sang một bên. Được rồi, biết quan hệ của hai người rất tốt, mau ăn đi, thức ăn cũng sắp lạnh rồi. Hứa Tuệ Nghi lại mỉm cười nói. Hà Tịch Nghiên mỉm cười, sau đó người một nhà tiếp tục ăn tối. Hà Kỳ Lâm ngồi đối diện, vẫn trong trạng thái như ban đầu, cũng không nói quá nhiều. Hà Tịch Nghiên ngước mắt nhìn anh, trong tâm trí không nhìn được, nhớ lại những điều Ngừng Tích đã nói với mình. Cho đến hiện tại, cô cũng chỉ bán tín bán nghi. Cô tình nguyện Ngừng Tích đang lừa gạt mình, nhưng trong lòng lại tin tưởng một cách kỳ lạ. Sắc mặt trầm xuống, sau đó tiếp tục ăn uống. Cô nói với bản thân, chỉ một lần này, không có lần sau. Sau khi ăn cơm xong, Hà Kỳ Lâm bước ra ngoài ban công hóng gió. Hà Tịch Nghiên nhìn thấy cũng bước qua. Anh trai, cô gọi một tiếng. Nghe thấy giọng nói của cô, Hà Kỳ Lâm quay đầu, hiếm hồi nở một nụ cười. Anh đang nghĩ gì vậy? Hà Tịch Nghiên hỏi. Không có gì, chuyện công việc mà thôi. Hà Kỳ Lâm lại nhàn nhạt nói. Từ sau lần trước Hà Tịch Nghiên đến công ty tìm anh, hai người căn bản không hề chạm mặt nhau. Gần đây công việc có thuận lợi không? Hà Tịch Nghiên thăm dò hỏi. Hà Kỳ Lâm nhấp một ngụm rượu, gật đầu. Vẫn ổn. Anh đừng vất vả, có thời gian thì nên nghỉ ngơi. Nhất định. Đợi khi kết hôn, em sẽ quay về công ty để giúp anh. Hà Tịch Nghiên lại nói. Ngay đến đây, Hà Kỳ Lâm ngây người. Từ trước đến giờ không quan tâm đến những chuyện này, đột nhiên nhắc đến chuyện này khiến anh khó tránh có chút nghi ngờ. Như thế nào, lại suy nghĩ thông suốt rồi sao? Hạ Kỳ Lâm mỉm cười nói. Bà đã cho em 20% cổ phần của công ty, em dù sao cũng không thể cứ nhận cổ phần mà không làm việc. Hạ Tịch Nghiền lại mỉm cười nói. Hạ Kỳ Lâm ngây người, nói. Nếu như em đồng ý quay lại giúp anh, tất nhiên không còn gì tốt bằng. Hạ Tịch Nghiền mỉm cười. Có điều cũng phải chờ sau khi em sinh em bé hết ạ. Nhắc đến chuyện này, Hạ Kỳ Lâm liền xoay người, nhìn về phía bụng của cô. Mặc dù vẫn chưa nhận rõ, nhưng Hạ Tịch Nghiền hiện tại đã có thêm phần khí chất dịu dàng, nên sự tồn tại trong bụng cô chính là không có gì để nghi ngờ. Anh lại mỉm cười. Hạ Thị, lúc nào cũng quan tâm em. Hạ Tịch Nghiền gật đầu. Em tin rằng, đến lúc đó, đứa bé sẽ rất muốn cậu cùng chơi với nhau. Cậu, một từ này quá xa vời. Có điều anh vẫn cười dịu dàng như cũ. Được, đến lúc đó anh nhất định sẽ mang đứa bé đi chơi. Trò chuyện được một lát, cho đến khi tài xế đến đón cô, Hạ Tịch Nghiền lúc này mới rời khỏi. Hôm nay những gì nên nói, ẩn ý cô cũng đều đã nói. Chỉ hy vọng Hạ Kỳ Lâm có thể hiểu rõ ý của cô. Chỉ còn một ngày nữa sẽ đến ngày cưới của bọn họ. May mắn phần bụng của Hạ Tịch Nghiền căn bản chưa lộ rõ, chỉ cần mặc váy cưới lên liền không cách nào nhận ra. Ngày này tất cả mọi người đều tập trung tại một gia, tất nhiên cũng bao gồm cả Đồ Đồ cùng Khả Khả. Hai người bọn họ chính là phụ dâu quan trọng, hơn nữa còn phải đến thử lễ phục. Sau đó khi hai người phụ dâu đang thử lễ phục thì Tam Thiếu liền bước đến. Khi nhìn thấy bọn họ, Huấn Thiên Hụ đặc biệt lưu manh huýt sáo một tiếng. Đến nơi này quả thực chính là một khung cảnh tuyệt đẹp. Khả Khả cùng Đồ Đồ đều mặc lễ phục, đang cùng Hạ Tịch Nghiền thảo luận, liền nhìn thấy Tam Thiếu đến. Dáng người của Tam Thiếu đều sắp xỉ nhau, vóc dáng cũng không có gì khác biệt. Điểm đặc biệt chính là trang phục không giống nhau, khuôn mặt cũng không giống nhau, nhưng mà khí chất quý tộc lại không khác nhau là mấy. Bọn họ là một khung cảnh đẹp. Trong ba người các anh, ai là phụ rể? Đồ Đồ nhìn bọn họ hỏi. Huân Thiên Hụ lại nhớ mày. Không thể là cả ba người sao? Phụ dâu chỉ có hai người, phụ rể lại cần ba người sao? Đồ Đồ hỏi ngược lại. Có lẽ ở bên cạnh Hạ Tịch Nghiền cùng Mục Chính Hy quá lâu, cũng trở nên không xa lạ với bọn họ. Chăm chọc, ngược lại cũng vô cùng thân thuộc. Vậy thì phải xem hai vị mỹ nữ phụ dâu chọn ai làm phụ rể rồi. Huân Thiên Hụ vẫn lẻo mép như cũ. Xem ra cậu đã lọt khỏi danh sách rồi. Người nói lời này không ai khác chính là Mục Chính Hy đang từ bên trong bước ra. Tại sao? Huân Thiên Hụ lập tức hỏi ngược lại. Trực giác. Mục tiên sinh à, đừng lấy trực giác của đàn ông của cậu ra làm ảnh hưởng đến trực giác của mỹ nữ. Một câu nói này khiến cho tất cả mọi người đều bật cười. Lúc này Đồ Đồ đột nhiên nhớ đến chuyện gì, lại nhìn anh. Huân thiếu gia à, tôi có một vấn đề muốn hỏi. Chuyện gì? Người tôi gặp ở khách sạn ngày hôm đó có phải là anh không? Một câu nói khiến cho không khí lập tức đông cứng. Tiêu Ân cùng Mạc Thiệu Thần, đến cả Hạ Tịch Nghiền cùng Mục Chính Hy, còn có cả Khả Khả, đều tập trung ánh mắt về phía anh. Huân Thiên Hụ ngây người, sau đó lại khôi phục tinh thần. Cô nói ngày nào? Khoảng 3 ngày trước đây, tôi nhìn thấy anh cùng một người con gái. Xin hỏi người con gái đó là ai vậy? Đồ Đồ nhìn không được mà bắt quái. Cũng vì biết rằng Huân Thiên Hụ là con người không tệ, ngoại trừ tin tức lằng nhằng hơi nhiều mà thôi. Huân Thiên Hụ suy nghĩ một lát, sau đó nghĩ đến ngày hôm đó liền ngây người, không nghĩ đến lại bị cô nhìn thấy. Là một trận im lặng. Nhưng mà không phải chỉ cần anh không nói, tất cả mọi người liền có thể buông tay. Huân Tổng à, lần này nhân chứng vật chứng đều có, anh còn gì để nói? Hạ Tịch Nghiền mỉm cười nhìn Huân Thiên Hụ. Huân Thiên Hụ, tôi có thể nói là nhìn lầm không? 3 ngày trước tôi không hề đến khách sạn nào cả, tôi ở nhà. Làm sao có thể? Tôi nhìn thấy vô cùng rõ ràng, người đó chính là anh. Đồ Đồ tiếp tục không chút khách sáo mà nói. Huân Thiên Hụ thực sự cảm thấy bất lực. Giây kế tiếp, Huân Thiên Hụ liền bước về phía Đồ Đồ, kẹp chặt cô bước sang một bên. Cô nương à, cô quả thật là nhìn nhầm người rồi. Khuôn mặt của Đồ Đồ lập tức chân thành. Tôi thật sự không nhìn nhầm mà. Huân Thiên Hụ trừng mắt nhìn cô. Cô gái này tại sao không biết thức thời như vậy? Cô nhìn nhầm rồi, anh nhấn mạnh một lần nữa. Đồ Đồ lúc này mới hiểu rõ ý của anh ta, lại nhìn anh mỉm cười xấu xa. Có lợi ích tốt đẹp gì? Huân Thiên Hụ im lặng. Anh nên nói là cô gái này thông minh hay là tầm thường đây? Cô muốn gì? Cho tôi 3 kỳ tinh đầu bài. Đồ Đồ lại nói. Nghe đến đây, Huân Thiên Hụ liền nhìn cô. Cô muốn 3 kỳ đầu bài để làm gì? Không lẽ cô muốn nổi tiếng? Tất nhiên là không phải. Tôi hiện tại là trợ lý, một nửa là người phụ trách. Tôi cần vì nghệ sĩ của mình tranh giành cơ hội. Đồ Đồ nói. Cô biết rằng Huân Thiên Hụ làm trong ngành truyền thông, hơn nữa năng lực của tập đoàn Hoa Ngữ vô cùng lớn mạnh, có thể lên đầu bài, cộng thêm công tác tuyên truyền của Peter, A Thuật không muốn một đêm nổi tiếng cũng không có khả năng. Nghệ sĩ nhà cô là ai? Tiêu Thuật. Đôi mắt của Đồ Đồ híp lại tràn đầy ý cười. Khi nhắc đến A Thuật, khuôn mặt của cô bừng lên dáng vẻ hạnh phúc. Nhìn cô lúc này, khóe môi của Huấn Thiên Hụ lại nhếch lên. Không vấn đề gì cả, không vấn đề. Nhưng mà cô nương à, sau này cô nhìn thấy cũng xem như không phải là tôi, đã hiểu chưa? Đồ Đồ vội vàng ngược đầu, đưa tay ra dấu ok. Đã hiểu. Huấn Thiên Hụ lúc này mới buông cô ra. Hai người cùng nhau trở ra, Hạ Tịch Nghiên đã nhìn hai người bọn họ. Như thế nào, đã thương lượng xong chưa? Đồ Đồ lập tức lên tiếng. Quả thật là do mình nhìn nhầm người. Tất cả mọi người đều im lặng. Chuyển biến này có chút nhanh nha. Huấn Thiên Hụ lại là một bộ dáng vô cùng đắc ý. Nhìn bộ dáng mắc lừa của cô gái nhỏ, sau đó lại lắc lư đi sang một bên. Tất cả mọi người chỉ cười cười chứ không nói điều gì cả. Khả Khả cùng Đô Đô sau khi thử xong lễ phục liền thay ra, sau đó tất cả mọi người cùng nhau ăn cơm. Không ngừng thảo luận về những vấn đề liên quan đến lễ cưới, nhưng Mục Chính Hy chỉ đưa ra một câu. Bí mật. Chuẩn bị sắp kết hôn rồi, nhưng mà cho đến hiện tại, anh vẫn giữ bí mật liên quan đến chi tiết lễ cưới. Lúc này, Đồ Đồ nhìn Hạ Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, rốt cuộc là tổ chức ở đâu? Nhìn Đồ Đồ hỏi mình, Hạ Tịch Nghiên ngược lại mỉm cười. Cậu đừng hỏi mình cũng không biết đâu. Cậu mà cũng không biết sao? Hạ Tịch Nghiên gật đầu, cô thật sự không biết. Lúc này, Đồ Đồ liền xoay tầm nhìn về phía Mục Chính Hy. Anh cũng không cần phải giữ bí mật như vậy. Nếu không, hôn lễ ngày mai không bất ngờ thì mặt mũi của một tiên sinh sẽ mất sạch. Mục Chính Hy chuyên tâm ăn thức ăn, không chút để ý. Ngày mai sẽ biết rõ thôi. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh mỉm cười. Cô ngược lại cũng không quá kỳ vọng bao nhiêu kinh hỉ, chỉ cảm thấy anh bỏ công sức ra cũng đã khiến cô cảm động vô cùng. Sau khi ăn cơm xong, Mục Chính Hy cùng Tâm Thiếu tiếp tục trò chuyện về những vấn đề chi tiết liên quan đến lễ cưới ngày mai. Còn Đồ Đồ cùng Khả Khả ngược lại cùng Hạ Tịch Nghiên trò chuyện. Mục Chính Hy đã bao trọn cả một khách sạn. Sau khi dùng cơm tối, bọn họ liền xuất phát đến đó. Chính vào lúc trò chuyện rôm rã, điện thoại của Hạ Tịch Nghiên liền vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại, trong lòng cô thoáng rung động. Rất lâu sau, liền cầm điện thoại bước ra ngoài ban công, ấn phím nghe. Điện thoại đặt lên bên tai. Alo. Tịch Nghiên. Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói rất tự tin. Hạ Tịch Nghiên ngây người, sau đó mỉm cười lên tiếng. Tống Kỳ. Như thế nào, em có nhớ anh không? Tống Kỳ hỏi. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Tất nhiên rồi, anh ở bên đó như thế nào? Helen đã khỏe hơn chưa? Cô ấy không có vấn đề gì cả. Tống Kỳ nói, chỉ là đôi khi vẫn sẽ đau đầu. Nhưng mà chuyện này anh đều không nói với Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên kéo dài âm cuối, suy nghĩ một lát liền mở lời. Tống Kỳ à, em sắp kết hôn rồi. Tống Kỳ đương nhiên biết rõ tin tức kết hôn của bọn họ. Anh đã sớm nhìn thấy trên tạp chí quốc tế. Anh đã đọc tạp chí rồi. Tống Kỳ nhàn nhạt nói. Anh không nghĩ đến anh ở bên cạnh Hạ Tịch Nghiên lâu như vậy, cuối cùng vẫn bỏ lỡ nhau. Anh có muốn đến tham gia hôn lễ của em không? Em có muốn anh đến tham gia không? Tống Kỳ hỏi ngược lại. Tất nhiên rồi, anh chính là người rất quan trọng trong cuộc đời của em, giống như người nhà vậy. Nếu như anh có thể đến, em tất nhiên sẽ rất vui. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nói. Sau đó, trong phòng truyền đến giọng cười đùa vui vẻ. Dừng lại giây lát, tầm nhìn của hai người kia đồng loạt nhìn sang Hạ Tịch Nghiên lúc này đang gọi điện thoại ngoài ban công. Vậy sao? Tống Kỳ nhàn nhạt hỏi ngược lại. Nhưng mà có lẽ anh không đến được. Hạ Tịch Nghiên nói. Dù cho lên máy bay, có thể đến được đây cũng đã là chiều ngày mai, cũng đã bỏ dở buổi lễ. Tống Kỳ ở đầu bên dây bên kia im lặng, sau đó nói: Tịch Nghiên à, chỉ cần em cần, anh đều có mặt. Hà Tịch Nghiên cầm lấy điện thoại, cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống hoa viên ở bên dưới, suy nghĩ một lát cô liền nói: Tống Kỳ à, cảm ơn anh. Được rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Vâng. Chỉ đơn giản trò chuyện vài câu, sau đó thì cúp máy. Hà Tịch Nghiên cầm lấy điện thoại, cũng không nói thêm bất cứ điều gì, nhưng trong lòng chính là có một cảm xúc vô cùng đau lòng. Tống Kỳ đã từng là người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của cô. Cô không thể phủ nhận, nếu như không có anh ấy, có lẽ sẽ không có Hà Tịch Nghiên của hiện tại. Tất nhiên, khi sự việc đến một mức độ nào đó, tình cảm đến một cảnh giới nào đó, thì tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi. Cô đã từng hy vọng Tống Kỳ đối với cô như cô đối với anh, chỉ đơn giản là tình bạn đơn thuần, nhưng mà không hề như vậy. Cho nên cô chỉ cảm thấy đáng tiếc, đau lòng, sau đó trong lòng âm thầm chúc phúc cho Tống Kỳ. Ngoài những điều này, cô cũng không biết bản thân có thể làm được điều gì. Nhìn thấy cô dù đã không còn nói chuyện điện thoại, nhưng vẫn đứng ngoài ban công, Khả Khả cùng Đồ Đồ liền bước sang. Tịch Nghiên à, có chuyện gì sao? Đồ Đồ hỏi. Hạ Tịch Nghiên lắc đầu. Không có gì cả. Là Tống Kỳ sao? Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Ừ, anh ấy quay trở lại rồi. Hạ Tịch Nghiên lắc đầu. Mình không biết, anh ấy không nói. Đồ Đồ biết rõ tình cảm của Tống Kỳ dành cho cô, cũng biết những chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ. Nhưng hiện tại, mọi chuyện đã trôi xa ngàn dặm. Những chuyện không thể, cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Đồ Đồ lại ôm lấy cô. Được rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại đến bước đường này, chỉ có thể đi về phía trước. Tống Kỳ sẽ có hạnh phúc thuộc về anh ấy. Cô công chúa Helen kia không phải cũng rất tốt sao? Anh ấy nhất định sẽ ổn. Đồ Đồ lại nói. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Đúng vậy, cậu nói không sai. Được rồi, cô dâu xinh đẹp nhất, ngày mai chính là hôn lễ của em, tâm trạng nhất định phải giữ vững vui vẻ. Khả Khả lại nói. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Mọi người cũng suy nghĩ em quá ổng ẹo rồi, em không sao cả. Như vậy mới đúng, phải là một cô dâu xinh đẹp rực rỡ. Đúng rồi, Tịch Nghiên à, mình vừa rồi nói với cậu, cậu cảm thấy có được không? Mình muốn sửa lại chỗ này của bộ lễ phục. Đồ Đồ kéo tại Hạ Tịch Nghiên sang một bên. Tiếp sau đó, Hạ Tịch Nghiên liền đem cuộc điện thoại vừa rồi quên sạch sẽ. Buổi tối, bọn họ sau khi dùng bữa kết thúc, Mục Chính Hy liền sắp xếp người đưa bọn họ đến khách sạn. Trước khi rời khỏi, Mục Chính Hy căn dặn không ngừng. Đồ Đồ quả thực không cách nào chịu đựng được anh nữa. Mục Chính Hy, anh đủ rồi. Ngày mai chính là lễ kết hôn, đừng có dính vào nhau như vậy nữa. Mục Chính Hy ôm lấy Hạ Tịch Nghiên, liếc mắt nhìn Đồ Đồ đang đứng một bên. Giống như người không có ai yêu thương thì không hiểu được, tôi tha thứ cho cô. Vừa nói xong liền hôn lên trán của Hạ Tịch Nghiên. Nghỉ ngơi sớm một chút, chờ ngày mai anh đến đón em. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười gật đầu. Đồ Đồ ngược lại tức giận không thôi, trừng mắt lớn. Khả Khả vội vàng kéo tay cô. Bình tĩnh, bình tĩnh lại. Không phải, anh ta có ý gì chứ? Ai không có người yêu thương? Có, em có. Khả Khả lại vội vàng an ủi. Nếu không lát nữa lại nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Sau đó dưới không khí như vậy, tài xế liền đưa bọn họ rời khỏi. Cả tòa khách sạn đã được Mục Chính Hy bao trọn. Đồ Đồ cùng Khả Khả vui vẻ không thôi, chơi đùa đặc biệt vui sướng. Dù sao cũng không tính là bao trọn, tài sản dưới trướng của Mục gia nhiều nhất chỉ xem như không kinh doanh mà thôi. Hai người bọn họ sau khi vào phòng hưng phấn đứng trước ban công. Bên dưới còn có hồ bơi. Không được không được, ngày mai phải thương lượng với Mục Chính Hy. Như thế nào cũng phải bao trọn đến 2-3 ngày, mình phải xuống hồ bơi mới được. Đồ Đồ nói. Bơi khỏa thân sao? Đồ Đồ lại bật cười nói. Tất nhiên là không phải. Nếu không tại sao phải bao trọn đến 2-3 ngày? Em muốn tận hưởng cảm giác này. Khả Khả im lặng. Được thôi, nếu đã như vậy, vậy thì không còn gì để nói. Nhìn thấy hai người bọn họ vui vẻ như vậy, Hạ Tịch Nghiên ngồi trên giường cũng mỉm cười đặc biệt hạnh phúc. Ngày mai chính là lễ kết hôn của cô cùng Mục Chính Hy. Cũng không biết thời gian trôi quá nhanh hay quá chậm, nhưng vẫn luôn có một cảm giác không thiết thực. Xoay đi xoay lại, nhiều năm như vậy, không nghĩ đến hai người bọn họ lại ở bên nhau. Nghĩ như vậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười hạnh phúc. Chìm đắm trong tiếng cười vui vẻ, Hạ Tịch nghiêng nghiêng người nằm xuống. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Tập truyện hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.